Một tiếng vang thật lớn, đại địa sụp đổ, cái kia mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử cánh tay bạo toái, đau hừ một tiếng, bay rớt ra ngoài. Mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, có được cường đại thân thể, mặc dù so ra kém mãnh tượng thần tượng nhất tộc, nhưng là tại yêu thú nhất tộc ở bên trong, quang dùng thân thể mà nói, tại thiên đô tinh vực tuyệt đối có thể tiến vào top 10. Mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, muốn dùng lực lượng tuyệt đối, đem Long Trần một kích trọng thương, liều thân thể chi lực, tại hắn xem ra, tự là dùng sở trường của mình, đánh sở đoản của địch, lại không nghĩ rằng, Long Trần một quyền đánh bại cánh tay. Mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, kinh sợ cùng xuất hiện, đương minh bạch thân thể khủng bố về sau, trong đôi mắt phù văn lập lòe, một thân khí huyết lập tức tăng vọt. Phốc, mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử muốn thi triển bổn mạng thần thông, kết quả thần thông còn không có gửi đi, hai ngón tay đâm vào đôi mắt của hắn, huyết quang vẩy ra, cái kia mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thiên địa. Cái gì? Tại trên quảng trường quan sát tất cả mọi người sợ ngây người, mà cái kia mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng, càng là trên trán nổi vân xanh. Long Trần ngón tay, phế đi mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử con mắt, tốc độ cực nhanh, góc độ chi xảo quyệt, khó lòng phòng bị. Đây là, thân pháp này, yêu thú nhất tộc các cường giả, đều nhìn về lôi chuẩn nhất tộc, lôi chuẩn nhất tộc tại tốc độ bên trên, vi lũ yêu thú chi quan, điểm này, có thể khinh thường thiên đô, không có bất kỳ một chủng tộc có thể sánh vai. Mà Long Trần vừa rồi trong động tác, ẩn ẩn có bôn lôi thanh âm, thân pháp cùng lôi chuẩn nhất tộc là như vậy tương tự. Các ngươi đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, lạnh lùng thốt, ngay tại thời điểm, Long Trần ngón tay cắm mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử hốc mắt, phụ giúp hắn đi về phía trước, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời. Cửu tinh truyền nhân tự chết như vậy ở trước mặt của hắn lại bất lực, hắn muốn giận điên lên, hôm nay hắn đem sở hữu lửa giận, đều phát tiết tại trước mắt thằng xui xẻo này trên người. Oanh, cái kia mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, bỗng nhiên thể hiện ra bản thể, hóa thành một đầu ngàn dặm cự xa, trên người của hắn, thậm chí có bốn khối màu sắc rực rỡ lân phiến, đây cũng là bọn hắn chủng tộc danh tự tồn tại. Thể hiện ra bản thể, mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử thoát ly Long Trần khống chế, miệng rộng mở ra, một ngụm màu đen sương mù, đối với Long Trần phun đến. Cái kia khẩu hắc khí vừa phun ra, Long Trần thân ảnh đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cự xà sau lưng, trong tay hắn một thanh lôi nhận xuất hiện, vung đao chém rụng. Phốc, lôi nhận chém rụng, huyết quang vẩy ra, cự xà cứng cỏi lân phiến, cũng ngăn không được Long Trần một đao, bị lôi đình chi đao, cắt ra cực lớn lỗ hổng. Mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử gào thét, nó thân hình chuyển động, muốn cùng Long Trần kéo ra khoảng cách. Phốc, Long Trần lại là một đao chém rụng, lôi đình chi nhận nứt vỡ nó lân phiến, Long Trần tại cổ của nó chỗ, trước sau tất cả chém một đao, thiếu chút nữa đem đầu lâu của hắn chặt đứt. Bất quá một đao kia qua đi, mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử rốt cục bắt được cơ hội, cái đuôi của hắn đã tập trung vào Long Trần, bổ sung lấy vô tận cuồng bạo lực lượng, đối với Long Trần chiều đến, một kích này, cơ hồ vận dụng nó tất cả lực lượng, liền hư không đều nứt vỡ rồi. 3. Hư không sụp đổ bên trong, một cái đại thủ vững vàng địa bắt được cái đuôi của hắn, nổ vang thanh âm im bặt mà dừng. Ngu xuẩn, ngươi không nên trêu chọc ta, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, ta thiếu một con rắn ra đai lưng. Long Trần cắn răng, sát ý trùng thiên, hắn không muốn phẫn nộ, thế nhưng mà luôn luôn người buộc hắn, người này trước khi càng không ngừng khiêu khích hắn, nhục nhã hắn, lúc này Long Trần cánh tay dùng sức, mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử cái kia ngàn dặm chi thân thể, lại bị hắn để được phi, mạnh mà hướng trên mặt đất hất lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa bị chiêu liệt, nhấc lên vạn dặm khí lãng. Rầm rầm rầm, Long Trần cầm lấy mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử cái đuôi, qua lại huy động, trở thành roi đồng dạng điên cuồng mà hướng trên mặt đất trừ. Ngươi không phải nói ta sẽ chết ở trên tay ngươi sao? Ngươi nói sao a, ngươi nói a. Long Trần mỗi một câu nói, tự mãnh liệt nện một lần, đại địa càng không ngừng sụp đổ, mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, bị nện máu tươi chảy lênh láng. Long Trần vừa lên đến, tự phế đi ánh mắt của hắn, làm cho hắn vô số thần thông không cách nào thi triển, mà ngay cả thân thể cường độ, đã không có hai mắt gia trì, cũng bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Mắt xanh thải lân trên thực tế là một cái phi thường cường đại chủng tộc, bọn hắn đồng thuật là trời sinh, mặc dù không cách nào cùng tam hoa đồng loại này khủng bố thần đồng so sánh với, nhưng là cũng có sự cường đại của mình chỗ. Đáng tiếc người này quá tự phụ rồi, kết quả bị Long Trần vừa lên đến tự phế bỏ con mắt, không có một thân lực lượng, lại xử không xuất ra. Rầm rầm rầm, Long Trần điên cuồng mà quật lấy đại địa, phảng phất muốn đem một thân lửa giận, toàn bộ đều phát tiết đi ra, cái này một tên đáng thương, là được Long Trần nơi chút giận. Trước khi Long Trần bởi vì cửu tinh truyền nhân chết, đã đến phong điên biên giới, thật sự nếu không phát tiết thoáng một phát, hắn căn bản không cách nào khống chế tâm tình của mình, càng không cách nào hết sức chăm chú địa chiến đấu. Theo Long Trần mỗi một lần quật mặt đất, mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử miệng vết thương, bắt đầu càng không ngừng xé rách, thân thể của hắn dần dần thoát ly lân ra trói buộc, bắt đầu hướng ra phía ngoài sự trượt. Thần quân tiên cảnh bên ngoài các cường giả, cảm thấy một hồi thân thể rét run, Long Trần cũng không có hay nói giỡn, hắn đây là thật muốn bới ra mắt xanh thải lân nhất tộc ra a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tư trượt một tiếng, Long Trần trong tay chợt nhẹ, trong tay hắn mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, chỉ còn lại có một chương nguyên vẹn ra, mà không có ra mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, đã sớm mất đi. Đúng lúc này, trong hư không một đạo thiểm điện lướt đến như bay, là Lôi Doãn Nhi đến rồi, đương nàng chứng kiến Long Trần trong tay ra rắn, cùng xa xa bị đã lột ra mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, nàng che miệng ba, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mọi người bị truyền tống tiến đến, vị trí là không cố định, tiến vào thần quân tiên cảnh trước, Lôi Doãn Nhi ngay tại Long Trần trên người để lại ấn ký, thuận tiện nàng trước tiên tụ hợp, nàng vừa tiến đến, tự vội vàng tới cùng Long Trần hội hợp, trước trước sau sau bất quá sổ cái thời gian hô hấp mà thôi, Long Trần cũng đã bới mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử ra. Mặc dù hắn phi thường thống hận mắt xanh thải lân nhất tộc, nhưng là không thể không nói, mắt xanh thải lân nhất tộc còn là phi thường cường hãn, bằng không thì cũng sẽ không trở thành trăm lân nhất tộc thủ lĩnh cấp thế lực. Phốc, Long Trần trong tay lôi nhận xuyên thủng mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử đầu lâu, cái này được vinh dự mắt xanh thải lân nhất tộc tân tú thiên tài, cứ như vậy bị chém giết. Đây là ta đáp ứng ngươi ra rắn đai lưng, thất thải. Đem mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử đánh chết, Long Trần phảng phất phật nhất cái ngâm nước chi nhân, rốt cục đã nhận được để thở cơ hội, đem màu sắc rực rỡ ra rắn giao cho Lôi Doãn Nhi. Lôi Doãn Nhi cũng không khách khí, trực tiếp đem con rắn kia ra thu, lôi kéo Long Trần nói, không muốn lãng phí thời gian, nhanh chạy tới hạch tâm chi địa. Lôi chuẩn nhất tộc cùng mắt xanh thải lân nhất tộc là thế địch, ngoại trừ đặc biệt khu vực, nhất định sẽ đấu một cái ngươi chết ta sống, cũng không tồn tại cái gì nỗi lo về sau. Bất quá so sánh với mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, Lôi Doãn Nhi càng quan tâm hạch tâm chi địa, tiến vào hạch tâm chi địa độ kiếp, đối với bọn hắn mà nói, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Lôi Doãn Nhi hóa thân lôi chuẩn, hai cánh mở ra, trở đi Long Trần hướng hạch tâm khu vực chạy như bay mà đi, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trên quảng trường, mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng phát ra phẫn nộ gào thét, cái kia bị Long Trần chém giết nam tử, được vinh dự mắt xanh thải lân nhất tộc vạn năm nhất ngộ thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Hơn nữa còn là bị như thế khuất nhục chém giết, liền ra đều bị bới, cái này đối với mắt xanh thải lân nhất tộc mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Ở chỗ này gào khan có ý gì? Có năng lực hiện tại liền vọt vào đi, đem Long Trần giết đi à? Lôi chuẩn nhất tộc cường giả, không khỏi cười lạnh, mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử bị giết, Lôi chuẩn nhất tộc tựu cùng uống mật ong bình thường, ngọt đã đến trong nội tâm, đừng đề cập nhiều thống khoái, nhìn có chút hả hê, có đôi khi xác thực rất thoải mái. Vốn bọn hắn trước khi đối với Lôi Doãn Nhi xem thượng Long Bụi, bất mãn hết sức, hôm nay, biết đạo Long Bụi đến từ danh chấn thiên hạ Lăng Tiêu Thư Viện, hơn nữa còn là một vị phân viện viện trưởng, trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Là các ngươi Lôi chuẩn nhất tộc cố ý câu dẫn Long Trần, đến cùng Thánh Đan Điện đối nghịch, có phải hay không? Mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng, bỗng nhiên quát. Lúc này, Lôi chuẩn nhất tộc tất cả mọi người, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ngươi nói láo, Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Cái này mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng dụng tâm ác độc, đây là muốn dẫn phát Lôi chuẩn nhất tộc cùng Thánh Đan Điện mâu thuẫn. Việc này cùng Lôi chuẩn nhất tộc không quan hệ, là Lôi chuẩn nhất tộc bị cái kia Long Trần lừa gạt rồi mà thôi. Chuyện này cũng trách không được Lôi chuẩn nhất tộc, tự liền chúng ta đều bị giấu giếm được rồi, muốn trách chỉ có thể trách ta Thánh Đan Điện chủ quan rồi. Khiến người ngoài ý chính là, Thánh Đan Điện điện chủ, vậy mà mở miệng, hơn nữa còn là che chở Lôi chuẩn nhất tộc. Thiên Đô tinh vực hết thảy thế lực đều tại Thánh Đan Điện trong khống chế, nhất là đối với Lôi chuẩn nhất tộc, Nước Phụ nhất tộc, Mãnh Tượng thần tượng chờ tộc hướng đi rõ như lòng bàn tay, bọn hắn căn bản sẽ không cố ý dẫn Long Trần để đối phó Thánh Đan Điện. Không nói trước, đối với Lôi chuẩn nhất tộc không có bất kỳ chỗ tốt, tự lấy yêu thú nhất tộc đầu óc, muốn tại Thánh Đan Điện trước mặt làm âm mưu, vậy thì là một cái thiên đại chê cười, cho nên, Thánh Đan Điện điện chủ trực tiếp không nhận mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng Hỏa Thủy Đông dẫn. Điện chủ đại nhân anh minh, chuyện này xác thực cùng ta Lôi chuẩn nhất tộc không quan hệ, Duẫn Nhi nàng còn tuổi nhỏ, bị thụ Long Trần đầu độc, kính xin điện chủ đại nhân không muốn giáng tội tại nàng. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng đạo, hôm nay vị này Long Tam gia đã bị chứng minh là đúng là Lăng Tiêu Thư Viện thứ 7 phân viện viện trưởng, nói cách khác, Long Trần là Thánh Đan Điện tử địch, hắn không nghĩ đắc tội Thánh Đan Điện, bởi vì không có Thánh Đan Điện đan dược ủng hộ, bọn hắn Lôi chuẩn nhất tộc chỉ sợ cũng bị chủng tộc khác ức hiếp rồi. Các hạ không cần lo lắng, Khốn Thiên đại trận đã mở ra, hắn bất quá là cá trong chậu, mặc dù tại thần quân trong tiên cảnh, chúng ta không làm gì được hắn cả, nhưng là một khi ra tiên cảnh, hắn chắp cánh tránh khỏi. Hơn nữa, các người cũng đừng quá đề cao hắn rồi, hắn sở dĩ có thể chiến thắng mắt xanh thải lân nhất tộc thiên kiêu, đó là bởi vì xuất kỳ bất ý, dùng có tâm tính vô tâm mới thực hiện được mà thôi. Tại thần quân trong tiên cảnh, còn có nhiều ngày như vậy kiêu chờ hắn đâu rồi, hừ, ta ngược lại muốn nhìn, Lăng Tiêu thư viện đến cùng làm cho cái gì mê hoặc, chọn một bốn cực cảnh đệ tử làm viện trưởng. Thánh Đan Điện điện chủ trên mặt hiện ra một vòng không cho là đúng dáng tươi cười, hắn không cho rằng Như Long Trần còn trẻ như vậy người, có tư cách đảm nhiệm viện trưởng. Phải biết rằng Lăng Tiêu thư viện mặc dù xuống dốc, nhưng đây chính là cửu thiên thập địa trong xưa nhất thư viện, một cái phân viện viện trưởng địa vị, là phi thường cao thượng, lại để cho một người tuổi còn trẻ đi làm viện trưởng, quả thực tựu là hay nói giỡn. Thậm chí hắn còn có chút hưng phấn, nếu như đem Long Trần bắt lấy, cái kia với hắn mà nói, chính là kỳ công một kiện, đây quả thực là ông trời đưa cho hắn lễ vật. Đúng vậy, cái này Long Trần trừ phi không gặp đến tộc của ta bát hoàng tử, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc có cường giả ngạo nghễ nói. Ta ngược lại là hy vọng hai người bọn họ không nên đụng bên trên, bởi vì ta muốn một cái sống Long Trần, đáng tiếc, thần quân tiên cảnh hết thảy đều là độc lập, chúng ta không có biện pháp liên hệ người ở bên trong, cái này xem tiểu tử này vận mệnh rồi. Thánh Đan Điện điện chủ thở dài nói, nếu là lúc trước, bọn hắn Thánh Đan Điện còn có thể cải biến thần quân tiên cảnh pháp tắc, nhưng là hôm nay không được, hiện tại thần quân tiên cảnh liên tiếp lấy thiên đô tinh vực hạch tâm, bọn hắn không cách nào can thiệp pháp tắc vận hành. Trong lúc nhất thời các tộc các cường giả, con mắt đều nhìn về màn sáng trong hoang vu thế giới, tại đâu đó, Lôi Doãn Nhi chính mang theo Long Trần, một đường chạy như bay hướng hạch tâm khu vực. Ầm ầm, phía trước vô tận lôi đình xuất hiện, có cường giả tại độ kiếp, trong thiên địa lôi vũ trút xuống, tràn ngập chư thiên. Những điều này đều là so sánh nhược người, bọn hắn không dám nhảy vào hạch tâm khu vực, sợ bị người khác thiên kiếp cho nghiền chết, cho nên lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Lôi Doãn Nhi hai cánh căng ra, tựu như vậy xuyên qua người khác độ kiếp khu vực, thuận tiện đối với Long Trần giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, hắn minh bạch Lôi Doãn Nhi ý tứ, theo hắn một đường về phía trước, thiên đạo chấn động lại càng cường, ở chỗ này độ kiếp, đưa tới lôi đình chi lực cũng sẽ càng cường, không có thực lực cường đại, ở chỗ này độ kiếp, cái kia chính là muốn chết. Theo hai người một đường đi về phía trước độ kiếp người càng ngày càng nhiều, Lôi Doãn Nhi thanh âm có chút ngưng trọng mà nói. Nguy rồi, thời gian dài như vậy, đều không có người chặn đường chúng ta, bọn hắn khả năng trước một bước đi hạch tâm chi địa rồi. Như thế nào, người khác tiến vào, chúng ta không thể tiến vào sao? Long Trần hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta sẽ giải thích vụ ảnh cái kia con vịt chết, nàng một bụng xấu nội tâm, các nàng không có phái người chặn đường chúng ta, hẳn là có mặt khác an bài. Lôi Doãn Nhi đạo, Lôi Doãn Nhi tốc độ cực nhanh, càng là về phía trước, thiên đạo pháp tắc chấn động tựu càng mãnh liệt, thiên đạo phù văn, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể bắt đến chúng vận hành quỹ tích. Tại đây linh khí sung túc, thiên đạo nguyên vẹn, là độ kiếp thánh địa, ở chỗ này độ kiếp, có cực lớn chỗ tốt. Nửa nén hương thời gian qua đi, phía trước xuất hiện một cái cự đại quang đoàn, khi thấy cái kia quang đoàn, Lôi Doãn Nhi hận hận địa nói. Đám người kia quả nhiên đã đi vào trước. Đang khi nói chuyện Lôi Doãn Nhi đã bay đến cái kia quang đoàn phụ cận, đó là một cái phạm vi sổ vạn dặm cực lớn kết giới, trong kết giới, Long Trần thấy được vụ ảnh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử này một ít so sánh thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn cùng sở hữu 16 người, khoanh chân ngồi ở trong kết giới, bọn hắn quanh thân thần quang lưu chuyển, tựa hồ chính đang tiếp thụ nào đó chúc phúc. Oanh, Lôi Doãn Nhi trong con ngươi, một đạo thần quang chạm tại kết giới kia phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, kết giới kia không chút sức mẻ. Mà Lôi Doãn Nhi lại bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Đó là lôi chuẩn nhất tộc chỉ mỗi hắn có thần thông, có được cực kỳ cường đại xuyên thấu lực, chuyên phá các loại kết giới, thế nhưng mà một kích này chạm tại kết giới bên trên, lại như là châu chấu đá xe. Hỗn đản, Lôi Doãn Nhi giận dữ, mà trong kết giới vụ bóng đám người nhìn về phía Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi, trên mặt đều hiện ra người thắng trào phúng dáng tươi cười. Ngu ngốc, các ngươi không biết sao, cái này kết giới tối đa có thể dung nạp 16 người. Một khi nhân số đã đủ rồi, kết giới sẽ tự động phát động phòng ngự, coi như là giới vương cường giả, cũng vào không được rồi, ha ha ha, các ngươi không có cơ hội. Vụ ảnh nhìn xem phẫn nộ Lôi Doãn Nhi, hung hăng càn quấy địa đại cười. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta vốn muốn chờ các ngươi, đáng tiếc kết giới bắt đầu phát động, chúng ta không thể không tiến đến. Bởi như vậy, tựu thật đáng tiếc rồi, chờ tiến giai thần quân cảnh, ta đã lấy được thiên đạo chúc phúc, giết ngươi như là giết gà, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói. Tựa hồ hắn thật sự có chút ít tiếc hận, lại tựa hồ là một loại khoe khoang cùng trào phúng, nét mặt của hắn, làm cho Long Trần nộ khí trùng thiên, hắn vĩnh viễn quên không được, bị hắn giết chết cửu tinh truyền nhân tình cảnh. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ một mảnh, mà đúng lúc này, Lôi Doãn Nhi trong tay lôi đình quang cầu hiển hiện, nàng muốn sử dụng diệt thế lôi quang, lại đi thử xem, lại bị Long Trần cho ngăn trở. Long Trần biết rõ, kết giới này, dùng hắn và Lôi Doãn Nhi lực lượng, là tuyệt đối phá không khai. Long Trần bàn tay lớn mở ra, vừa muốn chuẩn lấy dự bị ra chủy thủ của mình, bỗng nhiên một cái thanh âm ôn nhu, truyền vào Long Trần trong đầu. Ngươi muốn đi vào sao? Ngươi là ai? Long Trần cả kinh, ta chính là một mảnh tinh vực hạch tâm, ngươi đối với ta có lẽ cũng không xa lạ gì mới đúng, bởi vì tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được những tinh vực khác hạch tâm ấn ký. Cái thanh âm kia ôn nhu hồi đáp, thanh âm của nàng làm cho người như tắm gió xuân, phảng phất vũ trụ thiên khung triệu hoán, lại như núi non sông ngòi đây này lẩm bẩm. Nghe thanh âm kia, phảng phất có thể cho người quên mất hết thảy phiền não, rất cảm thấy thân thiết. Tinh vực hạch tâm, Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn thoáng cái nghĩ tới thiên võ đại lục, cái kia đem toàn bộ thế giới vận mệnh, đều giao cho người của hắn. Đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, hắn cô phụ nàng phó thác, không thể bảo trụ thiên võ đại lục, càng không có bảo trụ thiên võ đại lục bên trên người, nếu như không phải Long tộc cường giả ra tay, hắn và tất cả mọi người đã tiêu diệt rồi. Trong nháy mắt đó, Long Trần phát hiện, chung quanh hết thảy đều bất động rồi, Lôi Doãn Nhi còn bảo trì phẫn nộ biểu lộ, trong kết giới người, trên mặt như trước treo cười lạnh, thật giống như từng tôn điêu khắc, vốn kết giới phía trên, có phù văn lưu chuyển, mà lúc này phảng phất bị thời gian đông lại rồi. Long Trần chứng kiến trong thiên địa thần quang, như cùng một cái đầu dây lưng lụa, ở trước mặt của hắn hội tụ, cuối cùng nhất tạo thành một người mặc áo xanh nữ tử. Nàng kia dung mạo thanh lệ, mặc dù nói không được cực đẹp, tuy nhiên lại có một loại cường đại lực tương tác, làm cho người đã gặp nàng sẽ sinh ra gặp được thân nhân bình thường cảm giác, hội không hề giữ lại địa tín nhiệm nàng. Thời gian cùng không gian là bất động, chỉ có Long Trần cùng nữ tử kia có thể động, nàng kia đi đến Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần nói. Ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Cứ việc nói, Long Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Đối với nữ tử này, Long Trần nghĩ tới thiên võ đại lục, tại trên người của nàng, có được cùng thiên võ đại lục đồng dạng trách trời thương dân khí tức, Long Trần có thể toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm nàng. Lúc trước hắn phụ thiên võ đại lục phó thác, đối mặt thỉnh cầu của nàng, Long Trần có một loại, nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ cảm giác, mặc kệ sự tình gì, hắn đều nguyện ý giúp nàng đi hoàn thành. Ta hy vọng ngươi có thể hủy diệt cái này thần đạo tiên giới, không cho nó tiếp tục hại người. Nàng kia đạo, hại người, Long Trần cả kinh, nàng kia gật đầu nói, đúng vậy, tự là hại người, nơi này là con người làm ra chế tạo đi ra, quá độ rút lấy toàn bộ tinh vực linh khí, chỉ biết miệng ăn núi lở. Tiêu hao cái này phiến tinh vực tiềm lực, tương lai linh khí thiếu thốn, chỉ sợ mấy ngàn năm về sau, tại đây sẽ trở thành man hoang chi địa. Gần đây bọn hắn càng làm trầm trọng thêm, bắt đầu quất ta hạch tâm chi lực, vì cho bọn hắn lạc ấn hạ của ta hạch tâm ấn nhớ, bọn hắn cho rằng có được ấn ký về sau, có thể đạt được thiên đạo ủng hộ. Bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn cưỡng ép rút ra lực lượng của ta, hội gia tốc tinh vực biến chất, đồng thời, hội nhiễm nhân quả. Mặc dù bọn hắn trước mắt cũng tìm được một tia lợi ích, thực tế lại tổn hại hậu thế cùng cả cái tinh vực sở hữu tộc đàn lợi ích, những cưỡng ép này đạt được thiên đạo ấn ký người, một khi cách khai thiên đều tinh vực, cũng sẽ bị những tinh vực khác chỗ bài xích, nhân quả tuần hoàn phía dưới, có thể sẽ chỉnh thể diệt tộc. Long Trần giờ mới hiểu được tới, tại đây tinh vực trong trung tâm độ kiếp, chẳng khác gì là uống rượu độc giải khát, di họa hậu nhân. Nàng kia tiếp tục nói, thân thể của ta vi thiên đô tinh vực thủ hộ chi linh, ta yêu cái này mảnh thổ địa bên trên chỗ có sinh linh. Ta không muốn xem lấy bọn hắn hủy diệt chính mình, ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ giúp ta, nứt vỡ thần quân tiên cảnh hạch tâm, đừng cho bọn hắn tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa, cuối cùng nhất tự mình hủy diệt. Nàng kia nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc, nhìn xem ánh mắt của nàng, Long Trần nhớ tới thiên võ đại lục chi linh, không khỏi nhịn không được nói. Bọn hắn như thế đối với ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đối với bọn hắn tốt như vậy? Cái này là thiên tính của ta. Ta đối với bất luận cái gì sinh linh đều hận không quản bọn hắn như thế nào đối với ta đều không hận bọn hắn, ta hy vọng chỗ có sinh linh đều có thể bình an. Nàng kia lắc đầu thở dài, có thể nói cho ta một chút, tình huống nơi này sao? Tại đây trước kia là dạng gì tử? Cái này thần quân tiên cảnh thành lập đã bao lâu? Long Trần liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, bởi vì Long Trần cảm giác, đây là một cái âm mưu. Nguyên lai cái này thiên đô tinh vực, từng nay là nhân tộc thế giới, sau tới nơi này bị ma giới công hãm, tàn sát hết sở hữu nhân tộc, kỳ quái chính là, ma tộc đại quân sát nhân về sau, liền trực tiếp rút lui khỏi rồi, Về sau Thánh Đan Điện đã đến, hơn nữa tuyên bố là Đại Phạm Thiên thu phục tại đây, hơn nữa lập được thần bia, dùng hiển lộ rõ ràng hắn công tích. Thiên Đô Tinh Vực thành hòa bình chi địa về sau, có không ít nhân tộc đến đây, nhưng là vì có rất nhiều nhân tộc bản thân còn có tín ngưỡng, cũng không chịu thờ phụng Đại Phạm Thiên. Vì vậy Huyết Sát Điện xuất hiện, bọn hắn bí mật ám sát những không chịu kia thờ phụng Đại Phạm Thiên người, cho rằng như vậy có thể thống nhất tín ngưỡng. Ngay từ đầu đã qua mấy ngàn năm, bọn hắn phát hiện, đây không phải biện pháp, bởi vì vi nhân tộc tín ngưỡng phi thường khó có thể thống nhất, vì vậy thì có rất nhiều yêu thú nhất tộc đến đây nhập trú Thiên Đô Tinh Vực. Thánh Đan Điện bắt đầu đổi một loại phương thức, làm Thiên Đô Tinh Vực bá chủ, bọn hắn chỉ phụ trách bán đan dược cho yêu thú nhất tộc, cũng cổ vũ yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc thông hôn, dần dần diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Thánh Đan Điện thần quân tiên cảnh, chuyên môn là nhằm vào yêu thú nhất tộc mở, thân thể càng cường đại, ở chỗ này độ kiếp, được lợi thì càng nhiều. Cho nên, từng đã là nhân loại chi vực, hôm nay thành yêu thú chi vực, hết thảy đều là Thánh Đan Điện âm thầm dẫn đạo, nhưng là Thánh Đan Điện mục đích là cái gì, Thiên Đô Tinh Vực thủ hộ chi linh cũng không biết. Đã biết rõ bọn này vương bát đản tại ngầm mưu, Long Trần hận hận địa mắng, Thánh Đan Điện tiêu hao cái này một phiến thế giới, để đổi lấy cường đại lực hấp dẫn, cổ vũ nhân tộc cùng yêu thú thông hôn, đây tuyệt đối là thiên đại âm mưu. Bọn hắn rất có thể, hội dùng loại phương thức này, tới một lần ôn dịch bình thường khuếch tán, tất cũng không biết đạo chân tướng nhân tộc cùng đám yêu thú, đều cho rằng Thánh Đan Điện có thông thiên chi năng, có thể chế tạo xuất siêu cấp cường giả. Hơn nữa Thánh Đan Điện biểu hiện ra vô dục vô cầu, một bộ làm chuyện tốt không lưu danh tư thế, rất dễ dàng lừa gạt đến những tinh vực khác cường giả, thậm chí hai tay hoan nghênh bọn hắn đã đến, chế tạo ra một cái cùng loại thần quân tiên cảnh thế giới. Nếu như tùy ý Thánh Đan Điện tiếp tục như vậy, tiên giới thật sự muốn xong đời. Hơn nữa nàng kia nói, lúc trước ma giới đánh hạ Thiên Đô Tinh Vực, Thánh Đan Điện trực tiếp tiếp quản, bọn hắn tầm đó nếu như không phải thương lượng tốt, quỷ cũng không tin. Thiên Đô Tinh Vực thủ hộ chi linh, đem hết thảy thấy thanh thanh sở sở, có thể là tự mình lại không có bất kỳ biện pháp nào, cái này mới bắt đầu hướng Long Trần xin giúp đỡ, bởi vì Long Trần trên người có Thiên Võ Đại Lục chi linh ấn nhớ, nàng càng tin đảm nhiệm Long Trần. Long Trần mặc dù cầm không cho phép Đại Phạm Thiên cuối cùng nhất mục đích, nhưng là hắn biết rõ, đây nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Tốt, ta tới giúp ngươi, bất quá, ngươi cũng cần giúp ta một cái bể bộn. Long Trần nhìn xem nàng kia đạo, ngươi cứ việc nói, chỉ cần không cho ta sát nhân, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nàng kia nhìn xem Long Trần, phi thường thành khẩn địa đạo. Ta sẽ đem cái này phiến thế giới nứt vỡ, nhưng là bên ngoài có một ít lão gia hỏa, ta khả năng đánh không lại, đến lúc đó, ta cần ngươi ra tay, đem ta cất bước. Long Trần đạo, cái này không có vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết, ta có thể hướng trên người của ngươi tinh vực ấn ký thề. Nàng kia đạo, vậy là tốt rồi, ta cái này mà bắt đầu phá hư tại đây. Long Trần nói xong, trong cơ thể khí huyết, bắt đầu cấp tốc lưu động. Đợi một chút, ta đem bọn hắn lôi ra đến, tiễn đưa ngươi đi vào, cái không gian này ở bên trong linh khí, chẳng khác gì là máu của ta đem nó tặng cho ngươi, coi như là ta đối với ngươi hồi quỹ. Tương lai ngươi đã đến những thứ khác tinh vực, chỉ cần tinh vực hạch tâm là thiện lương, bọn hắn đều thân cận ngươi, thiên đạo chi lực cũng sẽ thân cận ngươi. Nàng kia nói xong, tựu như vậy biến mất, nàng biến mất trong nháy mắt, thời gian bắt đầu lưu động, Lôi Doãn Nhi chỉ vào nước Vụ nhất tộc Vụ Ảnh mắng to chàng nghịch tử, Vụ Ảnh tắc thì dùng cao lạnh cười nhạo làm đáp lại, tức giận đến Lôi Doãn Nhi thẳng dậm chân. Làm sao bây giờ, chúng ta vào không được, Lôi Doãn Nhi chọc tức, đong đưa Long Trần tay, lo lắng địa đạo. Đừng nóng vội, bọn hắn muốn lăn ra đây rồi. Long Trần vẻ mặt bình tĩnh nói, đi ra, ngươi nằm mơ đi thôi, chờ ta lạc ấn hạ thiên đạo phù văn, tựu đi ra giết các ngươi. Vụ Ảnh cười lạnh một tiếng, duỗi ra bàn tay của mình, giờ phút này tại bàn tay của hắn bên trên, xuất hiện một cái phù văn, cái kia phù văn là trong suốt, đã có một phần nhỏ, biến thành hồng sắc, phảng phất có huyết dịch rót vào. Chứng kiến cái kia phù văn, Long Trần đã minh bạch Thiên Đô Tinh Vực thủ hộ chi linh ý tứ, cái này đại trận, đúng là chiều máu của nàng. Hơn nữa Vụ Ảnh lúc này khí tức, rõ ràng so với trước cường đại rồi mấy lần, cách đại trận, đều có thể cảm nhận được nàng cường đại khí huyết, hiển nhiên cái này phù văn tại cường hóa nhục thể của nàng. Bất quá Vụ Ảnh cười lạnh, rất nhanh cứng lại trên mặt, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, đang tại rót vào phù văn bên trong lực lượng thần bí, vậy mà bắt đầu chảy trở về. Đây là có chuyện gì? Không riêng Vụ Ảnh chấn kinh rồi, mặt khác cường giả cũng đều phát hiện vấn đề, bọn hắn phù văn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại chậm rãi ảm đạm. Cuối cùng nhất biến mất được vô tung vô ảnh. Lôi Doãn Nhi vừa mừng vừa sợ, mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chứng kiến vụ bóng đám người thần sắc, nàng biết rõ, nhất định xảy ra vấn đề gì. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả ngoại giới Thánh Đan Điện chủ bọn người, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn hắn cũng không hiểu tại sao phải xuất hiện quỷ dị như vậy hiện tượng. Hô, đột nhiên, kết giới rung rung, Phụ Ảnh Nhất âm thanh kinh hô, lại bị theo trong kết giới bắn đi ra, không riêng gì nàng, những người khác cũng đều bị bắn đi ra, chỉ có điều Vụ Ảnh bắn ra phương hướng, vừa vặn đối với Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi. Ba, Long Trần cơ hồ bản năng phản ứng, một cái tát đập qua đi, Vụ Ảnh bị một cái tát đập bay ra thật xa. Lôi Doãn Nhi sợ ngây người, không gian trong kết giới, không có một bóng người, Long Trần ha ha cười cười, lôi kéo Lôi Doãn Nhi tựu như vậy tiến nhập trong kết giới. Vụ Ảnh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử bọn người, vừa sợ vừa giận, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, bị bắn ra kết giới về sau, lần nữa phóng tới kết giới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, những người này toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ha ha ha, các người bọn này ngu ngốc, các người căn bản không biết, ta kỳ thật cùng Thánh Đan Điện là có thân thích, đây là bọn hắn mở cho ta tiểu táo, ngươi cho rằng, thứ tốt hội lưu cho các ngươi sao. Long Trần đứng tại trong kết giới, nhìn xem người ở phía ngoài, hung hăng càn quấy địa cười to. Ngoại giới các cường giả, không khỏi nhìn về phía Thánh Đan Điện người, Thánh Đan Điện điện chủ không khỏi quát lạnh nói, nói hưu nói vượn. Thánh Đan Điện cùng Lăng Tiêu Thư Viện là đối thủ một mất một còn, làm sao có thể cho hắn thiên vị. Bất quá tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn cũng đều mộng. Dầm dầm dầm, Vụ Ảnh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử bọn người điên cuồng công kích kết giới, thế nhưng mà kết giới chắc chắn vô cùng, căn bản nện không mở. Ha ha ha, lúc này đến phiên các ngươi, khí chết các ngươi. Phốc, Lôi Doãn Nhi chính vỗ tay cười nhạo bọn hắn, bỗng nhiên Lôi Doãn Nhi một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần chấn động, phát hiện Lôi Doãn Nhi sắc mặt tái nhợt, chút bất chi bất giác, vậy mà bị thương. Vốn là tại đây lực lượng, cần 16 người chia sẻ, hôm nay hai người các ngươi đến gánh chịu rồi, nàng không chịu nổi, tiễn đưa nàng đi ra ngoài đi. Nàng kia thanh âm truyền đến, Long Trần bàn tay lớn đẩy, Lôi Doãn Nhi lập tức theo trong kết giới đã bay đi ra ngoài, thấy như vậy một màn, Lôi Chuẩn Nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Tên hỗn đản này, vong ân phụ nghĩa, uổng Doãn Nhi đối với hắn tốt như vậy, cho hắn bốn phía vay tiền. Sở hữu Lôi Chuẩn Nhất tộc cường giả đều nổi giận, bọn hắn tưởng rằng Long Trần thấy lợi quên nghĩa, muốn độc chiếm chỗ có chỗ tốt, mắng to Long Trần không phải thứ gì. Mà ngay cả Vụ Ảnh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử bọn người, cũng đều thập phần ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn rất nhanh tự cùng Lôi Chuẩn Nhất tộc nghĩ cách giống nhau, cho rằng Lôi Doãn Nhi bị ném bỏ rồi. Chỉ có Lôi Doãn Nhi bị tống suốt kết giới về sau, vốn là đầu đau muốn nứt, hôm nay nhưng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa tinh thần vô cùng phấn chấn. Nàng còn nghe được Long Trần dặn dò, cầm thật chặt nắm đấm, chỉ có nàng tự mình biết, nàng tay trái tay phải, riêng phần mình nắm một miếng phù văn. Lực lượng của ta, phải có được cường đại hồn lực người, mới có thể thừa nhận, yêu thú nhất tộc cũng không dùng hồn lực tăng trưởng, cho nên muốn nhiều người đến chia sẻ. Mà ngươi có được mênh mông như biển hồn lực, tự tính toán toàn bộ tiếp nhận cũng không có sự tình, ngươi lại làm cho nàng hai miếng, có thể thấy được ngươi là một cái phi thường rót trọng cảm tình người tốt. Nàng kia thanh âm lần nữa truyền đến. Ngay tại lúc đó, Long Trần trên người, 16 đạo thần quang sáng lên, tạo thành một cái quang hoàn đưa hắn quay chung quanh. Trọng cảm tình ta thừa nhận, nhưng là ta tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Long Trần lắc đầu, hắn cũng khinh thường tại đi làm một người tốt. Có lẽ yêu thú nhất tộc là bị Thánh Đan Điện lợi dụng, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ giết chết cửu tinh truyền nhân mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử. Trong mắt hắn, không có vô tội cái này vừa nói, càng sẽ không bởi vì hắn không biết, mà đi buông tha hắn. Thần quang bao phủ, chậm rãi dung nhập Long Trần trong cơ thể, Long Trần tinh thần chấn động, trong nháy mắt đó, phảng phất cảm nhận được toàn bộ thế giới đối với thiện ý của hắn, thiên địa với hắn mà nói, là như vậy thân cận. Ngươi trời sinh bị thiên đạo bài xích, nhưng là có lời chúc phúc của ta, ngươi bài xích hội giảm thiếu một ít, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Nàng kia thanh âm lần nữa truyền đến, trong thanh âm có một ít áy náy. Bởi vì đương nàng phù văn dung nhập Long Trần trong cơ thể, nàng mới phát hiện, Long Trần tựa hồ bị thiên đạo nguyền rủa, lực lượng của nàng chỉ có thể cho Long Trần mang đến một chút trợ giúp mà thôi, cho nên nàng cảm thấy rất băn khoăn. Đã đầy đủ rồi, ta chưa bao giờ cảm nhận được như thế động lòng người cảm giác, cảm ơn ngươi để cho ta biết rõ, không bị bài xích cảm giác là cỡ nào mỹ hảo. Long Trần nắm nắm đấm, thiên đạo phù văn cũng không có làm cho nhục thể của hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, lại làm cho hắn có thể khống chế càng nhiều nữa thiên đạo chi lực, đây là hắn trước kia cũng không cảm tưởng qua sự tình. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, kết giới xuất hiện vết rạn, Vụ Ảnh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử bọn người trong nháy mắt, con mắt sung huyết, sát ý trùng thiên, phảng phất sói đói đồng dạng chằm chằm vào Long Trần. Oanh, kết giới rốt cục vỡ tan, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất giết Hướng Long Trần. Hèn mọn nhân tộc, người đi chết đi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử gào thét rung trời, sát ý tràn ngập, nguyên vốn thuộc về vận mệnh của bọn hắn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Long Trần cho cướp đi, hắn như thế nào không giận. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử quanh thân khí huyết bắt đầu khởi động, làm thiên địa tạo nên tầng tầng rung động, khí lãng vén, kinh phong gào thét, một quyền sụp đổ thiên, đối với Long Trần rơi đập. Vô tri ngu xuẩn, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, cửu thiên thập địa, không người nào có thể cứu ngươi. Nhìn xem mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử đánh tới, Long Trần bị áp chế lửa giận, trong nháy mắt bị điểm đốt, nghĩ đến cửu tinh truyền nhân, nội tâm của hắn tự cùng độc xà gặm phệ nhất dạng đau nhức. Cửu tinh truyền nhân hắn tử khuyết tinh bị phế, đã sinh ra tử trí, Long Trần tự tính toán có thông thiên thần thông, cũng không cách nào cứu một cái một lòng muốn chết chi nhân. Mặc dù Long Trần biết rõ, tự tính toán mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử không ra tay, hắn cũng sẽ chết trong tay người khác. Thế nhưng mà biết rõ quy biết rõ, có thể hắn không cách nào tha thứ những nhằm vào này cửu tinh truyền nhân ra hỏa, bất kể là trực tiếp hay là gián tiếp. Chết, Long Trần cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử đồng thời gào to, tiếng rít chấn động vân tiêu, sát ý làm cho phong vân biến sắc, hai người con mắt đều một mảnh huyết hồng. Oanh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, tự phảng phất hai quả tinh thần va chạm, hư không tiêu tan, nhật nguyệt vô quang, cuồng bạo khí lãng, thậm chí bóp méo thời không. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hai người đồng thời hướng về sau rút lui, mỗi lui một bước, dưới chân đại địa nứt vỡ một mảnh, hai người đều thối lui chín bước, phạm vi sổ vạn dặm, một mảnh đống bừa bộn. Mặt khác cường giả bị hai người lực lượng chấn đắc bay ngược ra thật xa, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nhân tộc có thể cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử thân thể đối bính, mà hào không kém cỏi. Phải biết rằng, mãnh tượng thần tượng nhất tộc tại Thiên Đô tinh vực, ngạo thị thiên hạ, độc bộ quần hùng, chúng là tuyệt đối lực lượng biểu tượng. Không riêng thần quân trong tiên cảnh các cường giả chấn kinh rồi, mà ngay cả bên ngoài quan sát các tộc các cường giả cũng đều vẻ mặt vẻ kinh hãi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc lực lượng tại Thiên Đô tinh vực, không ai không biết, hôm nay một cái nhân tộc vậy mà thuần túy dùng nhục thần chi lực cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, đây quả thực làm cho người không thể tin. Có chút ý tứ, bất quá vô dụng, hắn hay là muốn chết. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc tộc trưởng khiếp sợ về sau rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thập phần tự tin. Thần quân trong tiên cảnh, Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử liều mạng cái ngang tay, không khỏi vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa hưng phấn mà kêu đi ra. Long Trần so nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí chính cô ta đều vì ánh mắt của mình cùng lựa chọn cảm thấy kiêu ngạo. Không thể tưởng được ngươi một cái con sâu cái kiến thậm chí có như thế lực lượng, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Bất quá, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại ta mãnh tượng thần tượng nhất tộc trước mặt, ngươi như cũ là con sâu cái kiến. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, sau lưng không gian văng tung tóe, một đầu cự tượng tạo ra thiên địa, phảng phất từ viễn cổ thời đại đi tới, nó trên người mang theo man hoang chi khí, chấn nhiếp muôn đời. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử triệu hồi ra chính mình dị tượng vừa ra, giống như minh thanh âm, vang vọng muôn đời, dãy núi nứt vỡ, đại địa đang không ngừng địa run rẩy. Trong nháy mắt đó, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử khí tức lập tức tăng vọt, vậy mà tăng lên mấy lần nhiều, hắn đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần, thật giống như quân vương bao quát quần thần. Nhân tộc con sâu cái kiến, ngươi có thể đã làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử quát lạnh nói. Hô, rõ ràng không gian run rẩy. Lôi Doãn Nhi xuất hiện tại Long Trần bên người, vô tận lôi đình tại nàng quanh thân lưu chuyển. Đừng sợ, ta với ngươi liên thủ đối phó hắn, chúng ta nhất định có thể thắng. Lôi Doãn Nhi sợ Long Trần một người không đối phó được mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử, đứng ở Long Trần bên người, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lôi chuẩn nhất tộc tiểu tiện nhân, đối thủ của ngươi là ta, ngươi không có tư cách ngăn cản Bát Hoàng Tử sát nhân. Vụ ảnh đối với Lôi Doãn Nhi cười lạnh nói, cái kia ý tứ, chỉ cần Lôi Doãn Nhi ra tay can thiệp, nàng cũng sẽ ra tay. Ngươi cái vịt hoang tử, ai sợ ngươi a? Chờ một lát, ta dùng vừa học tuyệt chiêu đánh chết ngươi. Lôi Doãn Nhi bị vụ ảnh nhằm vào, không khỏi giận dữ. Hô, Long Trần bàn tay lớn đẩy một cái Lôi Doãn Nhi, Lôi Doãn Nhi lập tức kêu rên một tiếng, người như là lưu tinh bình thường, bị đẩy bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Ngay tại Lôi Doãn Nhi vẻ mặt mờ mịt chi thế, Long Trần thanh âm truyền đến, Doãn Nhi, tiếp được ta muốn toàn lực xuất thủ. Ngươi tốt nhất không nên tới gần ta. Nếu không ngươi có thể sẽ chết, ta biết rõ ngươi muốn giúp ta chỉ muốn cho ngươi biết, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, tự là đối với ta lớn nhất trợ giúp, hiểu chưa? Lôi Doãn Nhi vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu, lui được xa hơn một ít. Gặp Lôi Doãn Nhi thối lui, Phụ Ảnh trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, Lôi Doãn Nhi rút lui, nàng tưởng rằng bị uy hiếp của nàng dọa lui. Chuẩn bị xong sao, ta muốn xuất thủ, của ta hàng rào sắp đột phá, nếu như tiến cấp tới thần quân cảnh, bốn cực hội tụ, nhục thể của ta chi lực, hội bạo tăng gấp trăm lần. Hơn nữa đã bị mãnh tượng thần tượng nhất tộc anh linh phù hộ, thức tỉnh thái cổ thần thông, lúc kia giết ngươi, tự quá không có ý nghĩa rồi. Có thể chết tại trên tay của ta, cái kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi cùng cửu tinh truyền nhân đồng dạng vận mệnh, ngươi muốn cảm tạ ta. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trên cao nhìn xuống lạnh lùng thốt. Thả ngươi mẹ cái rắm, nâng lên cửu tinh truyền nhân, long trần đầu ông địa thoáng cái, lửa giận trong lòng, như là núi lửa bị điểm đốt. Oanh, kim sắc cột sáng phóng lên trời, long trần trên người 108.000 lân phiến hiển hiện, khủng bố long uy, phóng xạ cửu thiên thập địa. Giống, to gió tiếng long ngâm, vang vọng muôn đời càn khôn, tiếng long ngâm, mang theo vô tận sát ý, dục tàn sát thế giới. Kim long chiến thân, không phải long trần triệu hoán đi ra, mà là chính nó hiển hiện. Đương mãnh tượng thần tượng nhất tộc tám hoàng tử uy áp, không ngừng tập trung long trần thời điểm, long trần trong cơ thể long huyết, phảng phất nhận lấy khiêu khích, đương long trần cuồng nộ không cách nào tự ức trong nháy mắt, nó tự động hiện lên. Long trần phảng phất mặc vào hoàng kim chiến giáp, lân phiến phía trên, ẩn ẩn có thể chứng kiến một đầu kim sắc cự long tại qua lại du động, nó phảng phất muốn xông ra lân phiến trói buộc, đi ra tiêu diệt mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử. Long hồn, thần quân tiên cảnh bên ngoài yêu thú nhất tộc các cường giả, chứng kiến cái kia thân ảnh, giật nảy mình, kìm lòng không được địa kinh kêu ra tiếng. Tại tiên giới, long huyết, long lân, long cốt, long nha loại bảo vật, mặc dù chân quý, nhưng vẫn là có năng lực lấy tới. Duy chỉ có long hồn, không cách nào đạt được, long hồn là chỉ chân long tử vong về sau, tinh hồn không tiêu tan, bám vào tại thân thể cái nào đó bộ vị ở bên trong, bình thường tại nghịch lân bên trong xác suất khá lớn. Nhưng là có người rút lấy nghịch lân bên trong tinh huyết, long hồn đã không có chất dinh dưỡng, tự sẽ tự động tiêu tán, chỉ có kế thừa chân long ý chí cường giả mới có thể đạt được long hồn phụ thể. Long tộc cao ngạo, thực tế là chân long nhất tộc, trong lịch sử cũng không có long hồn phụ thể ghi chép, cái này trên cơ bản chỉ là một cái truyền thuyết, bọn hắn không thể tưởng được, vậy mà ở chỗ này thấy được, hơn nữa còn là tại một cái nhân tộc trên người chứng kiến. Ha ha ha, thật sự là không thể tưởng được, trên người của ngươi thậm chí có chân long tinh huyết, nó là của ta rồi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười, mang theo kinh hỉ, cũng mang theo tham lam, chân long tinh huyết, đối với bất luận cái gì nhất tộc mà nói, đều là chí bảo. Vậy thì nhìn ngươi có mệnh cầm không? Long trần sắc mặt âm lãnh, trong ánh mắt sát ý, cơ hồ đều muốn tràn ra tới rồi, bỗng nhiên hắn chân đạp hư không, người như một đạo thiểm điện, phóng tới mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, một cước đạp rơi. Oanh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cử cánh tay đón đỡ. Hư không run lên bần bật, nhện võng nhất giống như vết dạn, trong nháy mắt hiện đầy bên hư không. Tạch tạch tạch, long trần đơn dưới chân áp, phảng phất gánh vác lấy một phương thế giới, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cánh tay run rẩy, thân thể vậy mà chậm rãi trầm xuống, thân thể của hắn mỗi lần chìm một đoạn, hư không nổ vang quái vang, tựa hồ muốn bạo toái. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc, tại chân long nhất tộc trước mặt, bất quá là hèn mọn loài bò sát, người có tư cách gì hung hăng càn quấy. Long trần hai hàng lông mày ngược lại, toàn thân long lân sáng lên, phảng phất gánh vác lấy vô tận tinh thần ép xuống. Người bất quá là nhất gầy yếu nhân tộc, bất quá là may mắn đã nhận được chân long tinh huyết, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tại bổn hoàng tử trước mặt hung hăng càn quấy. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử vừa sợ vừa giận, đã bị long trần long uy ảnh hưởng, linh hồn của hắn chấn động bắt đầu trở nên bất ổn, cái này ảnh hưởng tới hắn phát huy. Mãnh tượng thần tượng mặc dù là thái cổ di loại, nhưng là tại chân long trước mặt, huyết mạch của nó như trước bị áp chế, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, đối mặt chân long thần uy, như trước cảm thấy bất an, cái này một tia bất an, sẽ làm cho lực lượng của hắn không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Ầm ầm, long trần dưới chân dùng sức, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bị ép tới không dừng lại hàng, tất cả mọi người đó có thể thấy được, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, yếu lược tốn long trần một bậc. Đúng lúc này, Phụ Ảnh chờ một đám đi theo mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử tiến vào trong kết giới các cường giả, chậm rãi hướng long trần tới gần. Cút ngay, hắn bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Bỗng nhiên mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử một tiếng gào to, hắn là tự nhiên mình kiêu ngạo, không muốn bất luận kẻ nào nhúng tay hắn cùng với long trần ở giữa phân tranh. Hắn mãnh tượng thần tượng nhất tộc, được xưng lực lượng thứ nhất, xưng bá thiên đô, không người có thể nhìn qua hắn bóng lưng. hôm nay lại bị một cái nhân tộc cho áp chế, đó là hắn không thể chịu đựng được. Bất quá là mưu lợi mà thôi, cho rằng dựa vào long uy áp chế, ta tự đối với ngươi không thể làm gì sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng theo mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trong cơ thể phát ra, thật giống như trong cơ thể hắn có đồ vật gì đó đã đoạt, vô tận lực lượng, phún dũng mà ra, long trần bị cỗ lực lượng kia xông lên, lập tức bị xông đến đã bay đi ra ngoài. Ầm ầm, đúng lúc này, vô tận lôi đình theo trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống, đương những lôi đình kia rơi vào mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trên người về sau, bị nhanh chóng hấp thu, đồng thời khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn vậy mà bắt đầu độ kiếp rồi, bởi vì hắn bị long uy áp chế, không được không làm như vậy, chỉ có tiến giai thần quân, hắn có thể xông phá long uy trói buộc, có thể toàn lực phát huy. Đã bị mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử ảnh hưởng, mặt khác cường giả cũng bắt đầu nhao nhao phá tan trói buộc, bắt đầu độ kiếp. Bát hoàng tử, mau giết người này, cũng có lẽ bây giờ giết hắn đi, trên người hắn thiên đạo phù văn, chúng ta còn có thể túm lấy đến. Một cái hoàng kim châu điên nhất tộc cường giả, quát lớn. Thiên đạo phù văn đã bị Long Trần hấp thu, hiện tại giết Long Trần, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội. Lôi Doãn Nhi cũng bắt đầu trùng kích cảnh giới, chỉ có điều nàng đứng ở đàng xa, không biết muốn hay không tiến đến bang Long Trần. Doãn Nhi, kêu lên bằng hữu của ngươi, có xa lắm không trốn rất xa, đừng để bên ngoài cuốn tiến đến. Long Trần đối với Lôi Doãn Nhi truyền âm nói, mà đúng lúc này, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử mang theo vô tận thần uy, hướng bị hắn giết đến. Hiện tại, ngươi long uy đã đối với ta vô dụng, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Mà đúng lúc này, vụ ảnh chờ cường giả, cũng theo bốn phương tám hướng xông tới, đồng thời ở phía xa, tất cả đại yêu thú tộc các cường giả, cũng đều được triệu hoán đã tới, đem phạm vi sổ trăm vạn dặm không gian, vây được chật như nêm cối. Rất hiển nhiên, những cường giả này, là muốn đem Long Trần vây ở chỗ này, không để cho Long Trần cơ hội chạy trốn, bọn hắn đối với Long Trần trên người thiên đạo phù văn nguyện nhất định phải có. Bởi vì thiên đạo phù văn, mặc dù bị Long Trần hấp thu, nhưng là chỉ có hoàn thành độ kiếp, mới có thể triệt để cùng Long Trần dung hợp, cho nên tại Long Trần thành công độ kiếp trước khi, đem hắn giết chết, bọn hắn vẫn có cơ hội. Người nếu là muốn tìm cái chết, thần đô cứu không được các ngươi. Oanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, vô cùng vô tận lực lượng, thật giống như giang hà vỡ đê, phún dũng mà ra. Trong nháy mắt đó, Long Trần huyết nhục, kinh mạch, linh hồn phảng phất khô cạn trăm triệu năm hoang mạc, rốt cục đã nhận được thoải mái, tại điên cuồng tăng lên. 108 thiên tinh thần đang run rẩy trong vỡ ra, ngay tại lúc đó, Long Trần cảm thấy trong thiên địa vô cùng vô tận lực lượng, điên cuồng mà bị hấp thu, dũng mãnh vào 108 thiên tinh thần bên trong. Những tinh thần này tại vỡ tan, chữa trị, lớn mạnh, lại vỡ tan, lại chữa trị, lại lớn mạnh tuần hoàn ở bên trong, vòng đi vòng lại, chúng tại điên cuồng hấp thu ngoại giới lực lượng đến lớn mạnh chính mình. Mà trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể, tràn đầy lực lượng, phảng phất không phóng xuất ra đi, sẽ bạo toái. Mắt thấy mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử đánh tới, Long Trần một quyền rơi đập. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử khí thế hung hung, kết quả bị Long Trần một quyền nện bay ra ngoài, đem hư không đục lỗ, trên đường đi vây ở chung quanh yêu thú các cường giả, đều bị đâm cho nát bấy, tại trong hư không, xây dựng ra một đầu huyết sắc thông đạo. Vụ bóng đám người hoảng hốt, trùng kích thần quân cảnh Long Trần, phảng phất thay đổi một người, khí tức mênh mông như biển, uy áp kinh thiên, trong nháy mắt đó, phảng phất trời đều muốn sập bình thường, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện, thế giới cũng không phải phảng phất biến thành màu đen, mà thật sự biến thành màu đen. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, vốn là bầu trời lôi vũ nảy ra, bao trùm toàn bộ thiên khung, mà hôm nay, tại thiên khung phía trên, xuất hiện vô biên vô hạn màu đen đám mây, đem toàn bộ thế giới bao trùm. Vốn là tại bọn hắn đỉnh đầu gào thét lôi đình, phảng phất trở nên hữu khí vô lực bình thường, thật giống như vốn là có một đám con thỏ, tại dương nanh múa vuốt lúc, có một đầu man hoang cự long chính chậm rãi tới gần. Đó là cái gì? Thần quân trong tiên cảnh cùng thần quân tiên cảnh bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời mây đen, coi như là giới vương cường giả, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếp vân. Kiếp vân phô thiên cái địa, người khác kiếp vân, lớn nhất cũng tựu mấy vạn dặm, mà hôm nay cái này đoàn kiếp vân, cơ hồ bao trùm toàn bộ thần quân tiên cảnh. Người khác kiếp vân bình thường đều là tử sắc, mà cái này phiến kiếp vân lại đen kịt một mảnh, đương nó bao phủ xuống đến, một ít độ kiếp các cường giả, đỉnh đầu lôi kiếp vậy mà chậm rãi tản ra, sau đó sáp nhập vào cái kia hắc vân bên trong, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng bị cái kia phiến bá đạo hắc vân cho hấp thu. Thần quân trong tiên cảnh, đang tại độ kiếp các cường giả đều trợn tròn mắt, bọn hắn vẫn chưa xong thành lôi đình luyện thân, thiên kiếp sẽ không có, như vậy bọn hắn tựu không cách nào tiến giai rồi. Màu đen kiếp vân bắt đầu chậm rãi thu nạp, tại hắc vân trung tâm, tạo thành 100 triệu vạn dặm lớn nhỏ lỗ thủng, phảng phất phật nhất con mắt, cái kia con mắt đối diện lấy Long Trần. Trời ạ, đây là Long Trần thiên kiếp, yêu thú nhất tộc giới vương các cường giả, lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Chứng kiến cái kia kiếp vân chi nhãn, nhắm ngay Long Trần, cái này dị tượng chính là thiên kiếp kiếp vân. Điều này sao có thể, tự liền chúng ta độ kiếp, cũng triệu hoán dẫn không nhúc nhích được như thế phạm vi dị tượng à. Một cái giới vương cường giả rung giọng nói, khủng bố như thế thiên kiếp, chỉ xem hắn phạm vi, cũng đã vượt qua giới vương thiên kiếp, đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Truyền thuyết, thiên kiếp càng cường đại, cũng tự đại biểu cho người này càng cường, chẳng lẽ nói, cái này gọi Long Trần, thật sự khủng bố như thế sao? Không có người trả lời hắn, bởi vì ai cũng trở về đáp không được, cái đó sợ bọn họ đều là giới vương cường giả, sống vô số năm, nhưng chưa từng thấy qua hiện tượng như vậy. Hơn nữa yêu thú nhất tộc, có rất ít lịch sử điển tịch, bọn hắn trên cơ bản cũng không học tập lịch sử, trí nhớ của bọn hắn, đại đa số đều là truyền thừa xuống, mà truyền thừa xuống thứ đồ vật, đại đa số đều là cùng bổn tộc tương quan thứ đồ vật. Cho nên, yêu thú nhất tộc kiến thức, cũng bình thường so sánh có hạn, cho nên mặc kệ yêu thú nhất tộc như thế nào kiêu ngạo, bọn hắn nhất định phải thừa nhận, học tập của bọn hắn năng lực, cùng nhân tộc kém quá xa. Bọn hắn nhìn về phía Thánh Đan Điện Điện Chủ bọn người, muốn tại trên mặt của bọn hắn tìm được đáp án, thế nhưng mà Thánh Đan Điện Điện Chủ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cùng bọn hắn không có gì khác nhau, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp. Chỉ thấy cái kia hắc vân con mắt nhắm ngay Long Trần về sau, phạm vi bắt đầu thu nhỏ lại, theo mây đen phạm vi thu nhỏ lại, khủng bố uy áp, thậm chí xuyên thấu qua kết giới, thẩm thấu đi ra, cái kia khí tức, coi như là giới vương cường giả, cũng cảm thấy sợ hãi. Thiên kiếp bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, cái này là thiên đạo ý chí, không người nào có thể đối kháng, cái này là thiên uy, chỉ có thể thần phục. Theo hắc vân thu nhỏ lại, tầng mây bắt đầu biến dày, tại biến dày tầng mây bên trong, xuất hiện màu sắc rực rỡ hào quang, đó là từng đạo màu sắc rực rỡ tia chớp, chúng như cùng một cái đầu lôi đình chi long, tại qua lại du động. Thần quân trong tiên cảnh, sở hữu độ kiếp các sinh linh, đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem bầu trời kiếp vân, vô số người tại lạnh run, cái thiên kiếp này trong ẩn chứa uy áp, lại để cho bọn hắn ngửi được tử vong khí tức. Ông, hư không rung rung, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử xuất hiện lần nữa, hắn mới vừa rồi bị Long Trần một quyền đánh bay, đụng vào đại địa bên trong, chờ hắn đi ra thời điểm, thiên đã thay đổi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vốn là nộ khí trùng thiên, khi thấy đầy trời mây đen, hắn cũng lại càng hoảng sợ, hắn cầm trong tay trường mâu, vốn là muốn đối với Long Trần ra tay, kết quả chứng kiến mây đen, khiếp sợ phía dưới, vậy mà đã quên chính mình muốn làm gì rồi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia bản thuộc về mình kiếp vân, đang tại bị cái kia hắc vân chỗ thôn phệ, rơi vào trên người hắn lôi đình càng ngày càng ít, cuối cùng, vậy mà không có một tia lôi đình rơi xuống. Vụ bóng đám người cũng tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem đầy trời mây đen, lại nhìn một chút vẻ mặt lạnh lùng Long Trần, bọn hắn không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Vụ ảnh nhìn xem Long Trần, vừa sợ vừa giận, lại là bất an. Làm cái quỷ gì? Các ngươi nói ta làm cái quỷ gì? Độ kiếp đều chưa thấy qua sao? Một đám ếch ngồi đáy giếng, cũng dám xem thường nhân tộc. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người cười lạnh nói. Các ngươi cái này một đám ngu ngốc, ta đi vào thiên đô tinh vực, là chuyên môn tìm thánh đan điện phiền toái. Mà các ngươi một đám không biết sống chết thứ đồ vật, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta, càng không ngừng khiêu khích ta, chọc giận ta, đã các ngươi như vậy nguyện ý tìm đường chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ầm ầm, theo Long Trần thanh âm rơi xuống, hắc vân rung rung, từng đạo màu sắc rực rỡ lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, lợi kiếm như mưa, bao trùm toàn bộ thế giới. A, có cường giả tránh né năm màu lợi kiếm đâm vào đại địa, tạo thành nguyên một đám sâu không thấy đáy đại động, mà có ít người trốn tránh không kịp, bị màu sắc rực rỡ lợi kiếm đâm trúng, thân thể lập tức bạo toái, giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ dư nguyên thần. Mà đã mất đi thân thể, nguyên thần không cách nào tránh né mấy lần, đã bị màu sắc rực rỡ lợi kiếm đánh trúng, cho phi yên diệt. Lợi kiếm như mưa, chút xuống mà xuống, vô cùng vô tận, toàn bộ thần quân tiên cảnh, trong nháy mắt thành nhân gian luyện ngục. A, không, ta không muốn chết, trong lúc nhất thời vô số cường giả kêu khóc, muốn chạy đi, thế nhưng mà lôi kiếp khôn cùng, ở đâu có thể chạy thoát được. Mặc dù kiếp vân thu nhỏ lại về sau, cũng chưa xong toàn bộ bao trùm toàn bộ thần quân tiên cảnh, nhưng là như trước bao trùm hơn phân nửa. Mà thần quân tiên cảnh, càng là tới gần hạch tâm khu vực, linh khí lại càng sung túc, cho nên mọi người đều hướng hạch tâm khu vực dựa sát vào, điều này sẽ đưa đến, tất cả mọi người, đều bị Long Trần Thiên Kiếp nơi bao bọc rồi. Kiếm vũ rơi xuống, trong lúc bối rối, không biết có bao nhiêu cường giả bị diệt sát, bất quá có chút cường giả, thoáng bối rối về sau, rất nhanh tự phản ứng đi qua, bắt đầu nghênh chiến thiên cướp, đem lôi kiếm đánh nát về sau, sẽ xuất hiện đầy trời màu sắc rực rỡ lôi đình phù văn. Đương bọn hắn hấp thu màu sắc rực rỡ lôi đình phù văn về sau, kinh hỉ phát hiện, cái này lôi đình phù văn bên trong, ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, so bọn hắn trước khi hấp thu lôi đình phù văn, không biết cường to được bao nhiêu lần. Hấp thu những lôi đình này về sau, nhục thể của bọn hắn nhanh hơn cường hóa, thậm chí mà ngay cả linh hồn chi lực, đã ở tăng trưởng, một ít cường đại người, bắt đầu toàn lực phản kích, hấp thu càng nhiều nữa lôi đình chi lực. Thì ra là thế, người bởi vì hấp thu quá nhiều thiên đạo phù văn, mới hấp dẫn ra như vậy thiên kiếp bên trong, ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, có thể tẩm bổ thân thể cùng linh hồn, so bình thường thiên kiếp mạnh hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc, một mình ngươi, có thể hấp thu bao nhiêu? Cũng thế, tự tạm thời không giết ngươi, chờ thiên kiếp nhanh lúc kết thúc, lại lấy tính mệnh của ngươi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, đứng tại trong hư không, tùy ý cái kia lôi đình lợi kiếm, đâm vào trên người của hắn, cái kia lôi đình lợi kiếm nhao nhao nứt vỡ bị hắn hấp thu, hắn không khỏi cười to nói, tựa hồ xem thấu hết thảy. Không riêng mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, mặt khác các cường giả, cũng đều mặt mang sợ hãi lẫn vui mừng, cái này lôi đình lợi kiếm mặc dù cường đại, nhưng là bọn họ đều là các tộc tuyệt thế thiên kiêu, lại là yêu thú chi thân, những lôi đình chi kiếm này, tổn thương không đến bọn hắn. Mà đem lôi đình phía trên hủy diệt chi lực ngăn cản tại bên ngoài về sau, tinh thuần lôi đình chi lực, cho bọn hắn đã mang đến cực lớn kinh hỉ. Lúc này thần quân tiên cảnh bên ngoài các cường giả, đã nghe được mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử tự cho là thông minh giải thích, cũng cho rằng như vậy thiên kiếp, hẳn là cùng giới vực hạch tâm có quan hệ, cũng tất nhiên không thể chấn kinh rồi. Mà thánh đan điện điện chủ, lại sắc mặt âm tình bất định, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hơn nữa, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng là thần quân tiên cảnh, liên tiếp lấy tinh vực hạch tâm, coi như là bọn hắn thánh đan điện, lúc này cũng không thể nhúng tay thần quân trong tiên cảnh sự tình, nếu không, vạn nhất làm cho tinh vực hạch tâm chi lực tiết ra ngoài, Thụy Hà Châu, có thể sẽ trong nháy mắt tiêu diệt, chỗ có sinh linh hội tan thành mây khói, hắn hiện tại chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Không thể tưởng được, có thể được tốt như vậy chỗ, vậy trước tiên lại để cho hắn kéo dài hơi tàn trong chốc lát tốt rồi. Thần quân trong tiên cảnh, cảm thụ được lôi đình tẩm bổ thân thể khoái cảm, vụ ảnh trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, rất hiển nhiên, đây là một cái phi thường cơ hội khó được. Nếu như giết Long Trần, như vậy thiên kiếp khả năng tự biến mất, cho nên, các nàng ngược lại không vội mà động thủ trước rồi. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, hắn trên cánh tay, một đạo lôi đình ký hiệu chậm rãi biến mất, lặng yên không một tiếng động địa sáp nhập vào vô tận thiên kiếp bên trong. Mà đúng lúc này Lôi Doãn Nhi, lại lén lút thối lui ra khỏi hạch tâm khu vực, chậm rãi hướng ra phía ngoài vây tới gần. Lôi quang mãnh liệt, Thụy Hà bốc hơi, thế giới biến thành màu sắc rực rỡ, bất quá nhưng lại một mảnh tử vong màu sắc rực rỡ lĩnh vực. Vô số cường giả, bởi vì bản thân thực lực yếu kém, không cách nào ngăn cản lôi đình, bởi vì mà bị trực tiếp tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Kẻ yếu nhao nhao hướng bổn tộc cường giả xin giúp đỡ, bởi vì những lôi đình chi kiếm này, đối với cường giả mà nói, không cấu thành uy hiếp tánh mạng, cường giả có thể bảo hộ bọn hắn. Đồng thời bọn hắn có thể hấp thu những nứt vỡ kia lôi đình phù văn, tư dưỡng thân thể của mình, lại để cho cảnh giới của mình rất nhanh vững chắc. Ngay tại lúc đó, vô số cường giả mang người hướng ra phía ngoài vây bỏ chạy, bởi vì bên ngoài lôi đình chi lực, xa không có hạch tâm khu vực như vậy cuồng bạo, thích hợp hơn kẻ yếu. Nhưng là lại để cho vô số người giật mình chính là, Lôi Doãn Nhi vậy mà cũng hướng ra phía ngoài vây chạy đi, lôi chuẩn nhất tộc cường giả cùng lôi chuẩn nhất tộc phụ thuộc người, cũng đều đi theo Lôi Doãn Nhi hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắc hắc, tai vạ đến nơi riêng phần mình phi, không phải nói lôi chuẩn nhất tộc rất kiêu ngạo, rất nặng nghĩa khí sao. Lôi Doãn Nhi lặng lẽ ly khai, lại không có tránh được vụ ảnh con mắt, nàng cười lạnh giễu cợt nói. Lôi Doãn Nhi giận dữ, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên giết cái này làm cho nàng vô cùng phiền chán nữ nhân. Nhưng là cuối cùng nhất nàng hay là nhịn được. Lôi chuẩn nhất tộc mấy chục vạn cường giả, tại huyết mạch của nàng triệu hoán phía dưới, nhao nhao hướng bên ngoài trở ra đi, mà mặt khác cường tộc, lại được tốt trái lại, bọn hắn hướng hạch tâm khu vực tới gần, bởi vì làm hạch tâm khu vực lôi đình càng mạnh hơn nữa, đối với bọn hắn chỗ tốt càng lớn. Kể từ đó, hạch tâm khu vực hàng tỷ yêu thú nhất tộc cường giả, đem Long Trần vây vào giữa, Long Trần thành người cô đơn. Mà Lôi Doãn Nhi không riêng mang theo lôi chuẩn nhất tộc hướng ra phía ngoài lui lại, những phụ thuộc vào kia lôi chuẩn nhất tộc, hoặc là cùng Lôi Chuẩn nhất tộc giao tình tốt hơn thế lực, cũng đi theo Lôi Doãn Nhi cùng một chỗ lui lại rồi. Bất quá còn có một chút cường đại phi cầm nhóm, vẫn còn do dự, bọn hắn có chút không muốn rời đi, muốn đi hạch tâm khu vực tới gần. Đến lúc nào rồi rồi, nhìn không ra hỏa hầu sao. Không muốn cuốn vào bọn hắn chiến tranh, Lôi Doãn Nhi đối với những cường giả kia lớn tiếng kêu lên. Lôi Doãn Nhi như thế vừa gọi, vụ bóng đám người trên mặt trào phúng, càng thêm rõ ràng rồi, các nàng biết rõ, Lôi Doãn Nhi sợ hãi, không muốn xâm cùng bọn họ cùng Long Trần ở giữa chiến tranh. Mặt khác phi cầm nhất tộc cường giả, nghe được Lôi Doãn Nhi lời nói, lúc này mới hiểu ra tới hạch tâm khu vực các cường giả, đều là dùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc cầm đầu, bên trong còn có trăm lân nhất tộc, bọn họ đều là một đám, cố ý châm đối với bọn hắn phi cầm nhất tộc, nếu như tới gần, vạn nhất đại chiến, trăm lân nhất tộc đối với bọn hắn động thủ, bọn hắn tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Nghĩ thông suốt những sau này, mặt khác phi cầm nhất tộc các cường giả, cũng đều nhao nhao hướng Lôi Doãn Nhi gần bên này gần. Công chúa Điện Hạ, nói như vậy, chủ nhân chẳng phải là quá nguy hiểm. Ưng Bác không đi tới Lôi Doãn Nhi bên người, lúc này, hắn có chút lo lắng địa đạo. Sẽ là của ngươi chủ nhân, để cho ta làm như vậy, tranh thủ thời gian tập hợp tộc nhân của ngươi, bằng không thì một hồi chết rồi, đừng trách ta không có thông chi. Lôi Doãn Nhi đạo, Ưng Bác không lại lắc đầu nói, bọn hắn cười nhạo ta, vũ nhục ta, ta đi, cũng là tự rước lấy nhục, chết sống có số, trách không được người khác. Trước khi Long Trần bị làm khó dễ, Ưng Bác không hướng tộc nhân cùng tự nhận là từng có mệnh giao tình huynh đệ vay tiền, kết quả đổi lấy tất cả đều là trào phúng cùng nhục nhã, không riêng không mượn tiền, còn cố ý tổn thương hắn, làm cho tâm ý của hắn đã lạnh, không muốn để ý tới bọn hắn rồi. Cái kia tốt, không sai biệt lắm, tiếp tục đi, người chủ nhân nói, càng là bên ngoài khu vực, tự càng an toàn. Lôi Doãn Nhi đạo, nói chuyện, Lôi Doãn Nhi mang theo mấy trăm vạn phi cầm cường giả, chậm rãi ly khai hạch tâm chi địa, từ xa nhìn lại, thật giống như bọn hắn thoát ly chiến trường, không muốn tham dự hỗn chiến. Ha ha ha, Thụy Hà Châu trên quảng trường, mọi người nhìn xem thần quân trong tiên cảnh tình huống, mãnh tượng thần tượng nhất tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Không phải nói có được lôi đình chi lực sinh linh, đều là tính cách ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa tồn có ở đây không? Bề ngoài giống như, không đều là như thế à? Hiển nhiên, hắn những lời này nói là cho Lôi Chuẩn nhất tộc nghe, Lôi Chuẩn nhất tộc không riêng tại phi cầm nhất tộc, tự là tại toàn bộ thiên đô tinh vực, đều có được cực cao danh tiếng, lực ảnh hưởng thật lớn, chủ yếu là bởi vì, Lôi Chuẩn nhất tộc phi thường trọng cảm tình, hơn nữa nói được thì làm được. Trước khi Lôi Doãn Nhi cùng Long Trần cùng chung mối thù, hôm nay lại mang người ly khai, cho nên, vô số người nhìn về phía Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, trên mặt đều mang theo tươi cười quái dị, không riêng gì tại thần quân trong tiên cảnh, tại thần quân tiên cảnh bên ngoài, Lôi Chuẩn nhất tộc đồng dạng bị nhằm vào. Hừ, các ngươi con mắt mù sao? Là cái kia gọi Long Trần ra hỏa, độc thôn thiên đạo khí vận, hèn hạ vô sỉ trước đây. Duẫn Nhi thấy rõ hắn diện mục về sau, không muốn tộc nhân liên lụy trong đó, có cái gì sai lầm sao? Các ngươi thật sự đã cho ta Lôi Chuẩn nhất tộc dễ khi dễ sao? Mẹ nó, liền các ngươi mãnh tượng thần tượng nhất tộc cũng coi như bên trên, nếu như không phục, chúng ta tự liều cái cá chết lưới rách, nhìn xem, ta Lôi Chuẩn nhất tộc còn có một người sợ chết. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng nổi giận, hắn cũng là hỏa tính tình, bị như thế nhằm vào, lập tức đã đến bạo tẩu biên giới. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc tộc trưởng bọn người, cũng không dám quá phận trêu chọc hắn, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi lão gia hỏa này bạo phát, hội thật sự bất kể hậu quả giết lung tung một trận. Cái gọi là nhuyễn sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, mà Lôi Chuẩn nhất tộc chiến đấu, là điển hình không muốn sống, cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, cho nên, tận quản bọn hắn nhiều người, cũng không dám quá phận. Mấy vị bất giận, chúng ta hay là xem thật kỹ xem đi, Long Trần bởi vì hấp thu quá nhiều tinh vực hạch tâm số mệnh, làm cho thiên kiếp biến dị. Rất nhiều thứ đồ vật, đều là chúng ta chưa bao giờ thấy qua, nhìn nhiều xem, không có gì chỗ hỏng. Thánh Đan Điện điện chủ mở miệng, bọn hắn lúc này mới câm miệng, tiếp tục xem hướng thần quân trong tiên cảnh. Tại thần quân trong tiên cảnh, hàng tỷ yêu thú tộc cường giả, vây quanh hạch tâm chi địa, những người này, cơ hồ bao gồm toàn bộ thiên đô tinh vực thế hệ này sở hữu tinh anh, bọn hắn tự là cả thiên đô tinh vực tương lai. Những ngôi sao tương lai này, phong tỏa phạm vi vạn dặm không gian giải đất trung tâm, Long Trần đứng chắp tay, tóc dài phi động, áo đen vung vẩy, mắt thần chung một mảnh lạnh lùng. Tựa hồ đối với trước mắt hàng tỷ cường giả làm như không thấy. Hắn khí tức như biển, như núi, nếu như tinh không vũ trụ thâm thúy, hắn tại cảm thụ biến hóa của mình, cảm thụ được trong thiên địa năng lượng, tại không hề giữ lại địa dũng mãnh vào thân thể của hắn, trợ giúp hắn cường hóa thân thể, tẩm bổ thần hồn, chữa trị 10 vạn 8 thiên tinh thần. Đây là Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được, thiên đạo như thế ôn nhu địa đối đãi hắn, Long Trần biết rõ, đây là tinh vực hạch tâm đang giúp hắn. 108 thiên tinh thần đang không ngừng địa vỡ tan, chữa trị, trùng sinh, không ngừng mà lớn mạnh, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, mà nhục thể của hắn cũng là như thế, chỉ có điều, thân thể biến hóa, nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng tại rất nhanh tăng lên. Không có bất kỳ thống khổ, không có bất kỳ không khỏe, cái loại này yên lặng tường hòa, tựa hồ có thể làm cho người quên hết mọi thứ phiền não. Long Trần phảng phất thấy được tinh vực hạch tâm nội tâm thế giới, cảm nhận được tình cảm của nàng chấn động. Ầm ầm, đúng lúc này, trên 9 tầng trời kiếp vân nổ vang bạo hưởng, đem Long Trần bừng tỉnh. Long Trần ngẩng đầu, chỉ thấy hắc vân bên trong, vô số bao vây lấy lôi đỉnh sinh linh, từ trên trời giáng xuống, gào thét đánh tới. Độ kiếp chính thức đã bắt đầu. Long Trần nở nụ cười, lúc này đây, hắn tin tưởng 10 phần. Tại vô tận tiếng gầm gừ ở bên trong, vô tận lôi đỉnh quái thú theo trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống, chúng nguyên một đám thân dài trăm trượng, quanh thân bao vây lấy lôi đình, giết hướng thiên kiếp bao phủ xuống tất cả mọi người. Rầm rầm rầm, sở hữu các cường giả, điên cuồng cùng những lôi thú kia kích chiến, những lôi thú này phi thường cường đại, một kích rơi xuống, bình thường yêu thú nhất tộc cường giả, lập tức bị đập toái một mảnh, huyết vụ đầy trời. Những cường giả này lập tức một mảnh đại loạn, bọn hắn nhao nhao hướng phía dưới tránh né, lại để cho yêu thú nhất tộc các cường giả hướng lên sông. Chỉ có cao thủ nhất lưu mới có thể ngăn cản khủng bố như thế lôi thú, tại đánh chết lôi thú về sau, bọn hắn phát hiện lôi thú bị đánh chết về sau, biến thành lôi đình phù văn, so với trước cường đại hơn mấy lần, có thể nhanh hơn nhanh chóng địa tăng lên huyết nhục của bọn hắn chi lực, không khỏi càng phát ra địa hưng phấn. Những cường giả này điên cuồng đánh chết những lôi thú kia, một ít hơi yếu người, chỉ có thể phối hợp bọn hắn cùng nhau công kích, mà yếu nhất một nhóm kia người, tắc thì trốn ở dưới mặt, hấp thu người khác còn lại lôi đình phù văn. Mà hạch tâm khu vực trong mấy ngàn cường giả, không nhúc nhích, bọn hắn gắt gao chằm chằm vào Long Trần, đầy trời lôi đình, bọn hắn không nóng nảy, bọn hắn sợ Long Trần chạy trốn, bọn hắn rất muốn nhất, chính là Long Trần trên người thiên đạo phù văn. Ngay cả thiên kiếp đều có lớn như vậy chỗ tốt, như vậy thiên đạo phù văn chỗ tốt, tựu càng không cần phải nói. Mặc dù nói, thiên đạo phù văn tổng cộng chỉ có 18 khỏa, nhưng là Long Trần bị đánh chết về sau, là được vật vô chủ, mỗi người đều có cơ hội đạt được, tựu xem ai vận khí tốt hơn. Có chút lôi thú vào tới bọn hắn bên người, bọn hắn hội tiện tay chém giết, những người này đều là phi thường khủng bố tồn tại, dù cho sức chiến đấu không bằng mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, phụ bóng đám người, cũng chỉ là hơn một chút mà thôi, những lôi thú này còn uy hiếp không được bọn hắn. Mà xa xa, Lôi Doãn Nhi chính xuất lĩnh phi cầm nhất tộc cường giả, điên cuồng chém giết những lôi thú kia, Lôi Doãn Nhi bản thân tựu là lôi đình chi lực trưởng khống giả, phất tay không gian sụp đổ, vô số lôi thú bị diệt sát. Những lôi thú kia bị diệt sát về sau, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, cung cấp phía dưới những nhỏ yếu kia phi cầm nhất tộc cường giả hấp thu, mà Lôi Doãn Nhi cùng mặt khác các tộc thủ lĩnh nhóm, chỉ phụ trách diệt sát lôi thú, lại không hấp thu lôi đình, tới chiếu cố những nhỏ yếu kia tộc nhân. Giết lấy, Lôi Doãn Nhi cũng cảm giác không được bình thường, những lôi thú này, ngay từ đầu chiến lực chỉ có thần quân sơ kỳ, thế nhưng mà chỉ qua sổ cái thời gian hô hấp, hàng lâm lôi thú, thực lực đã tới gần đã đến trung kỳ. Mà tiếp qua sổ cái thời gian hô hấp, lôi thú thực lực đạt đến thần quân hậu kỳ. Đương lôi thú thực lực đạt tới thần quân hậu kỳ về sau, những đi theo kia Lôi Doãn Nhi cùng một chỗ chém giết các tộc các cường giả, có ít người bắt đầu có chút chống đỡ không nổi rồi. Lôi Doãn Nhi xem hướng thiên kiếp hạch tâm, phát hiện bên kia đã một mảnh đại loạn, theo lôi thú thực lực càng ngày càng mạnh, các cường giả đều có chút luống cuống tay chân, chiếu không cố được những người khác. Những kẻ yếu kia nhao nhao bị lôi thú đánh chết. Theo lôi đình cự thú thực lực càng ngày càng mạnh, những kẻ yếu này căn bản không ngăn cản được. Bối rối phía dưới, vô số cường giả muốn ra bên ngoài trốn, muốn xông ra thiên kiếp, thế nhưng mà, bọn hắn nghĩ cách là tốt, nhưng lại quên, Long Trần thiên kiếp phạm vi là hạng gì cực lớn. Bọn hắn lại đang hạch tâm khu vực, một nhóm người vừa mới lao tới, đã bị lôi thú bao phủ. Như vậy thiên kiếp, chúng ta không chịu nổi rồi, đại nhân, nhanh cứu cứu chúng ta, mang chúng ta đi ra ngoài đi, van cầu các ngươi á. Hạch tâm khu vực, một ít kẻ yếu nhóm, nhìn người bên cạnh, nguyên một đám bị lôi thú thôn phệ, không khỏi khóc hô hào, hướng trong tộc cường giả cầu cứu. Thế nhưng mà trong tộc cường giả, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, căn bản bảo hộ không được bọn hắn, mà những có năng lực kia mang bọn hắn đi ra ngoài siêu cấp cường giả, đều tại hạch tâm khu vực chằm chằm vào Long Trần đâu rồi, căn bản mặc kệ người khác chết sống. Tại yêu thú nhất tộc, cảm tình là phi thường mỏng, dù là của mình trực hệ thân nhân, cũng không có gì cảm tình. Bọn hắn tôn trọng lực lượng, dù là con cái của mình, nếu như thực lực yếu, sống hay chết, bọn hắn căn bản không thèm để ý, bọn hắn chỉ ở ý cường đại hậu nhân. Cho nên, những kẻ yếu này khóc hô, xin giúp đỡ, đối với những cường giả chân chính kia mà nói, bọn hắn cũng không để ý tới, tại tuyệt đối lợi ích cùng cơ duyên trước mặt, kẻ yếu tánh mạng, tựu như là cọng rơm cái rác không đáng tiền. Bọn hắn không muốn bởi vì cứu một ít kẻ yếu, mà mất đi đoạt được thiên đạo phù văn cơ hội, cho nên, hạch tâm khu vực các cường giả, đối với bọn hắn la lên, làm như không thấy, thờ ơ. Bởi vì đối với bất kỳ một cái nào chủng tộc mà nói, chỉ có cường giả, mới có thể cường đại chủng tộc, mới có thể cải biến tộc nhân vận mệnh, kẻ yếu, là không có nhân để ý, càng không có người hội đứng tại đạo đức góc độ, chỉ trích người khác, cái này là yêu thú nhất tộc nhân sinh thái độ. Lôi Doãn Nhi, Ưng Bác không giờ mới hiểu được, Long Trần lại để cho bọn hắn ly khai hạch tâm khu vực, là cho bọn hắn nhỏ yếu tộc mọi người lưu một con đường sống. Ưng Bác không nhìn xem hạch tâm khu vực trong tộc mọi người, không ngừng bị lôi thú đánh chết, trong nội tâm cũng không phải tư vị, thế nhưng mà hắn cũng hết cách rồi, có ít người, không sắp chết đến nơi, là không rõ ai là người tốt, ai là người xấu. Lôi Doãn Nhi chỗ dẫn đầu những người này, tại thiên kiếp biên giới khu vực, tại đây thiên kiếp muốn so với hạch tâm khu vực yếu một ít, hết thảy đều tại trong khống chế. Lại qua nửa nén hương thời gian, Lôi Doãn Nhi giật mình phát hiện, lôi thú lực lượng lại tăng mạnh, thực lực có thể so với tiên vương cường giả. Bởi vì chúng là lôi đình biến thành, công kích sắc bén, cương mãnh, so với tiên vương cường giả, lực sát thương càng cường đại hơn. Cái này trước sau không đến một nén nhang thời gian, Long Trần thiên kiếp cũng đã thăng lên đến tình trạng như thế, Lôi Doãn Nhi trong lòng kinh hoàng, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp. Bình thường nhân tộc độ kiếp, ít nhất muốn ba cái chừng canh giờ, mà yêu thú nhất tộc muốn so với nhân tộc hơi trường, nhưng là thời gian tuy có sai biệt, nhưng là tiết tấu cơ hồ đều là đồng dạng, đều là theo nhược đến cường. Mà Long Trần thiên kiếp, giờ mới bắt đầu một nén nhang thời gian, cũng đã có được như thế uy lực khủng bố rồi, cái kia đằng sau thiên kiếp, còn được không? Hạch tâm khu vực yêu thú tộc các cường giả, đang không ngừng địa giảm bớt, đã đến lúc này, cơ hồ có nhất thời nữa khác đã bị thiên kiếp diệt sát. Lúc này thời điểm, thần quân tiên cảnh bên ngoài các cường giả, có chút ngồi không yên, mặc dù khôn sống mống chết là tự nhiên pháp tắc, mọi người cũng đều hy vọng, thiên kiếp qua đi, lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là cái này đào thải được cũng quá huyết tinh rồi. Thực tế một ít nhỏ yếu chủng tộc, sắc mặt của bọn hắn đều thay đổi, bởi vì vì bọn hắn trong tộc nhân vật thiên tài, tại đỉnh cấp trong đại tộc, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Dẫn đầu tử vong, đều là những tiểu tộc này đệ tử, nhìn mình tộc nhân tiêu diệt tại dưới thiên kiếp, bọn hắn phi thường khó chịu. Điện chủ đại nhân, ngài có thể hay không? Có người nhịn không được mở miệng. Không thể, thần quân trong tiên cảnh sự tình, ai cũng nhúng tay không được, nếu không, người dùng vì chúng ta sẽ để cho cái kia Long Trần ở bên trong độ kiếp sao? Thánh Đan Điện phó điện chủ lạnh lùng thốt, nghe thế cái sau khi trả lời, những người này chỉ có thể trầm mặc, lòng nóng như lửa đốt, lại không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại là những đỉnh cấp kia thế lực, bình tĩnh nhiều, thậm chí có chút ít hưng phấn, bởi vì thiên kiếp bên trong, tộc nhân của bọn hắn, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Thần quân trong tiên cảnh, Long Trần đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, phảng phất Phật nhất tôn pho tượng, hắn bị vô số cường giả bao quanh, những lôi thú kia, căn bản xông không đến bên cạnh của hắn, đã bị giết chết. Cho tới bây giờ, Long Trần không có hấp thu đến nhận chức gì lôi đình chi lực, nhưng là hắn một chút cũng không nóng nảy. Bởi vì đầy trời phi vũ lôi đình chi lực, bị mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ bóng đám người, toàn bộ cho hấp thu, chưa cho Long Trần lưu lại một ti. Bọn hắn biết rõ, Long Trần hấp thu không đến lôi đình chi lực, tự không cách nào hoàn thành tiến giai, cho nên, bọn hắn một chút cũng không nóng nảy, bọn hắn cảm thấy, sốt ruột hẳn là Long Trần. Mà Long Trần xem lấy bọn hắn, tự phảng phất xem một đám ngu ngốc bình thường, lẳng lặng yên cùng đợi. Nửa cái canh giờ trôi qua, lôi thú số lượng dần dần tại giảm bớt, những cơ hồ kia muốn không kiên trì nổi các cường giả, mặt lộ vẻ vui mừng, tự tại bọn hắn cho rằng, thiên kiếp sắp lúc kết thúc, trên 9 tầng trời kiếp vân bên trong, xuất hiện 4 tòa lôi đình chi môn. Lôi đình chi môn chậm rãi mở ra, một cỗ âm trầm khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Âm trầm quỷ khí bao phủ thế giới, phảng phất địa ngục chi môn mở ra. Ngay sau đó mọi người thấy được vô số mặc cổ xưa quần áo và trang sức, thân thể mấy có lẽ đã phong hóa quái nhân xuất hiện. Đương Long Trần chứng kiến những quái nhân kia, không khỏi trong lòng kinh hoàng, những không phải kia Long Trần hoành độ ác ma chi hải lúc, u linh trên thuyền cổ thi sao? Chẳng lẽ cái này là nhân quả sao? Vậy cũng là vào được. Truyền thuyết, chứng kiến u linh thuyền cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh, mà hắn chơi qua u linh thuyền cổ thi, vậy mà tại thiên kiếp của hắn bên trong xuất hiện. Long Trần chấn kinh rồi, những người khác càng thêm khiếp sợ, thiên kiếp bên trong như thế nào sẽ xuất hiện cổ thi. Hơn nữa trên thi thể quỷ khí âm trầm, cái này không phù hợp thiên đạo à. Co lại phạm vi nhỏ, cùng một chỗ đối kháng. Có người kinh hô, Kết quả thanh âm của hắn vừa dứt, Vô Tận Cổ Thi theo lôi đình chi môn trong sông ra, bọn hắn vung vẩy lấy binh khí, đối với mọi người đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái mãnh tượng thần tượng nhất tộc cường giả, người đầu tiên xuất thủ, kết quả bị một cái lôi đình cổ thi, một kiếm đánh bay. Phốc, cái kia cổ thi kiếm chém ngang, hư không vỡ tan, cái kia mãnh tượng thần tượng nhất tộc cường giả, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Cái gì, mọi người kinh hãi, vị kia cường giả, chính là mãnh tượng thần tượng nhất tộc nhất lưu cường giả, mặc dù không cách nào cùng bát hoàng tử bọn người so sánh với, nhưng ở mãnh tượng thần tượng nhất tộc, cũng coi như có nhất định được uy vọng, lại không nghĩ rằng bị cái kia cổ thi một kiếm cho chém giết. Hơn nữa cái kia cổ thi công kích sắc bén, còn biết sử dụng chiêu thức, vị kia mãnh tượng thần tượng nhất tộc cường giả dưới sự khinh thường, lập tức thi thể chỗ khác biệt. Phốc phốc phốc, đương cổ thi từ thiên không chi môn đi ra, gặp người liền giết, điên cuồng xông về trước, bọn hắn nguyên một đám tựa hồ cũng là thân kinh bách chiến cường giả, chiêu số tinh diệu, công kích sắc bén, một kiếm rơi xuống, yêu thú nhất tộc cường giả, thành mảnh đất ngã xuống. Đây là mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ bóng đám người, sắc mặt rốt cục thay đổi, trước khi những người kia chết mất, bọn hắn cũng không thèm để ý, một phương diện chết người, cơ bản đều là mặt khác nhỏ yếu chủng tộc chi nhân, bọn hắn tộc nhân của mình, bị chết cũng không nhiều. Loại tình huống này chết rồi, coi như là khôn sống mống chết, không có gì lớn, đại lãng đào xa về sau, còn lại đúng là kim tử rồi. Nhưng là hiện tại bất đồng, những cổ thi này, lực công kích quá mức khủng bố, thật sự nếu không ra tay, những tinh anh này đệ tử, cũng muốn bị đánh chết. Ngoại trừ chúng ta 16 người, còn lại, toàn bộ ra tay. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử quát lớn, vốn là đều biết ngàn cường giả, đều chằm chằm vào Long Trần, chuẩn bị tại mọi người công kích Long Trần thời điểm, nghĩ đến thử thời vận. Hôm nay tình thế chuyển biến, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử lại ra lệnh, bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau công kích những cổ thi kia. Cái này mấy ngàn cường giả, đều là phi thường cường đại tồn tại, bọn hắn điên cuồng đánh chết cổ thi, lại khiếp sợ phát hiện, những cổ thi này so bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, công kích lăng lệ ác liệt, chiêu số biến ảo vạn đoan, không thể cân nhắc. Dù cho có bọn hắn gia nhập, như trước có vô số cường giả bị chém giết, hạch tâm khu vực các cường giả, tại cấp tốc giảm bớt, mà trên 9 tầng trời không gian chi môn ở bên trong, cổ thi càng không ngừng chút xuống, phảng phất vô cùng vô tận. Ở phía xa, Lôi Doãn Nhi cũng đã tao ngộ hung hiểm, vạn hạnh chính là, các nàng ở vào biên giới khu vực, cổ thi số lượng rõ ràng ít hơn rất nhiều, hơn nữa Lôi Doãn Nhi tự mình ra tay, còn có thể ứng phó tới. Đương những cổ thi kia bị chém giết, màu sắc rực rỡ lôi đình phù văn phi vũ, rơi vào thân thượng, Lôi Doãn Nhi cảm giác huyết nhục chi lực, tại điên cuồng tăng trưởng, càng đánh càng hăng. Mà phía sau nàng các cường giả, đi theo nàng nhờ, dốc sức liều mạng hấp thu những nứt vỡ kia phù văn, đến tư dưỡng thân thể của mình. Phốc, bỗng nhiên có người máu tươi cuồng phun, thân thể vậy mà xuất hiện vết rách, nguyên lai thân thể của hắn đã đến cực hạn, nếu như lại đi hấp thu lôi đình phù văn, sẽ bạo thể mà vong. Cảm tạ công chúa điện hạ đại ân, ta Vô Yến nhất tộc, thể chết theo lôi chuẩn nhất tộc. Cái kia cường giả đến cực hạn về sau, lập tức hướng ra phía ngoài vây phóng đi. Vọt tới thiên kiếp bao phủ phạm vi bên ngoài, khí tức của hắn mạnh mà tăng vọt một đoạn, rốt cục triệt để tấn chức thần quân cảnh, trong nháy mắt đó, hắn bên hông minh bài sáng lên, một đạo quang mang bao vây lấy hắn, người ảnh nhất lập tức biến mất. Tại thần quân trong tiên cảnh độ kiếp tiến giai trở thành thần quân cảnh cường giả, minh bài sẽ bị kích hoạt, sau đó truyền tống ra ngoài. Những người này thiên kiếp, đều bị Long Trần thiên kiếp cho hấp thu, bọn hắn chỉ cần thoát ly Long Bụi thiên kiếp, thiên đạo hội lặng yên nhận bọn hắn đã hoàn thành độ kiếp. Theo người đầu tiên lao ra, mặt khác phi cầm nhất tộc các cường giả, nhao nhao hướng Lôi Doãn Nhi nói lời cảm tạ, bọn hắn thân thể đã đến cực hạn, không cách nào nữa hấp thu lôi đình chi lực, cũng đi theo truyền tống ra ngoài. Bọn hắn đối với Lôi Doãn Nhi tràn đầy cảm kích, nếu như không phải Lôi Doãn Nhi, sớm đem bọn hắn triệu tập lại tới đây, bọn hắn những người này cũng phải chết ở thiên kiếp bên trong rồi. Nhìn xem thiên kiếp trong trung tâm, những tiếng tăm lừng lấy kia cường giả, càng không ngừng bị cổ thi chém giết, bọn hắn biết rõ, mạng của bọn hắn là Lôi Doãn Nhi cho bọn hắn. Không riêng bảo trụ tính mạng, còn đem thân thể cường hóa đã đến lớn nhất cực hạn, cái này đối với bọn hắn mà nói, là cải biến vận mệnh thiên đại cơ duyên. Sổ cái thời gian hô hấp, Lôi Doãn Nhi bên người cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người rồi, bởi vì những cổ thi này bị đánh chết về sau, chỗ bộc phát ra lôi đình phù văn quá mạnh mẽ, hấp thu một chút, có thể lại để cho bọn hắn đạt đến cực hạn. Còn lại cái này mấy ngàn cường giả, đều là cao thủ trong cao thủ, những người này đi theo Lôi Doãn Nhi sau lưng, điên cuồng hấp thu phù văn, chỉ chốc lát sau, Ưng Bác Không cũng đã đến cực hạn, hắn cùng rất nhiều người đồng dạng, còn muốn hấp thụ nhiều một ít, kết quả một ngụm máu tươi phun ra, thân thể thiếu chút nữa bạo toái. Cuối cùng nhất hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, hắn biết rõ, tiềm lực của mình, đừng nói cùng Lôi Doãn Nhi so, tựu là cùng mặt khác cường giả cũng kém không ít. Ưng Bác không thối lui về sau, những người khác cũng đều lần lượt thối lui, bởi vì Lôi Doãn Nhi đánh chết quá nhiều cổ thi, rất nhanh những người này đều đã đến cực hạn, đối với Lôi Doãn Nhi sau khi nói cảm ơn nhau nhau rời đi. Cuối cùng biên giới khu vực, chỉ còn lại có Lôi Doãn Nhi một người, nàng cười hắc hắc, thẳng đến hạch tâm khu vực phóng đi. Phi cầm nhất tộc các cường giả xuất hiện tại Thụy Hà Châu trên quảng trường, bọn hắn vừa xuất hiện, yêu thú nhất tộc thế hệ trước các cường giả, không khỏi một hồi kinh hô. Những vừa mới này độ kiếp tiến giai các cường giả, khí huyết trùng thiên, nhục thể của bọn hắn, thần kỳ địa cường đại, muốn so với bình thường tiến giai cường giả, cường đại mấy lần, thậm chí thêm nữa, làm cho người không dám tin, trận này thiên kiếp, quả thực lại để cho bọn hắn thoát thai hoán cốt rồi. Phi cầm nhất tộc các cường giả, gặp sau mọi người nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, khí huyết như biển. Những lão gia hỏa này, hưng phấn đến độ muốn nhảy đi lên. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, nhìn xem mấy chục vạn lôi lỗ nhất tộc tân tú nhóm, cũng tâm tình bành trướng, lôi tuần nhất tộc lúc này xem như đi đại vận, hắn cảm thấy tựa hồ trách oan long trần rồi. Bất quá hắn coi như thông minh, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hưng phấn, đồng thời hướng mặt khác phi cầm nhất tộc đám lão già này, nháy mắt ra dấu. Bởi vì lúc này ngoại trừ phi cầm nhất tộc, mặt khác đám lão già này, nguyên một đám mặt âm trầm đến lợi hại. Đệ tử của bọn hắn vẫn còn thiên kiếp trong đau khổ dẫy giụa, lúc này thời điểm hoan hô tung tăng như chim sẻ, tựa hồ có chút không quá phù hợp. Những lão gia hỏa này, vội vàng đè xuống hưng phấn cảm xúc, đồng thời lại để cho tất cả mọi người yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía thần quân tiên cảnh. Thần quân trong tiên cảnh, cổ thi vô tận, yêu thú các cường giả càng ngày càng ít, đã chưa đủ nguyên lai 1/10, nhưng lại đang không ngừng địa giảm bớt, bọn hắn căn bản ngăn không được khủng bố như thế cổ thi đại quân. Long Trần đứng tại thiên kiếp hạch tâm, quanh thân đã không có nhiễm một tia lôi đình, hắn nhìn xem mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng mỉm cười. Tự tính toán các ngươi liều mạng như vậy bảo hộ ta cũng sẽ không cảm kích các ngươi. Long Trần nói không sai, yêu thú nhất tộc cường giả cùng cổ thi nhóm dốc sức liều mạng, bề ngoài nhìn về phía trên, thật giống như bọn hắn tại liều mạng bảo hộ Long Trần đồng dạng. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, trong mắt hơi híp lạnh lùng thốt. Như thế nào, ngươi muốn chọc giận ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, cái thiên kiếp này chính là thiên đại tạo hóa, rõ ràng là thiên kiếp của ngươi, ngươi lại kiếm không đến chỗ tốt gì, ngươi bây giờ nóng lòng sao? Hắn đứng ở trên hư không phía trên, vô số lôi đình phù văn bị hắn hấp thu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lôi đình phù văn cái kia gần như biến thái luyện thể năng lực, hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc, suy đoán của mình. Chỉ cần không cho Long Trần hấp thu thiên đạo phù văn, tại thiên kiếp nhanh lúc kết thúc, đem Long Trần đánh chết, chỗ có chỗ tốt, đều muốn là bọn hắn. Long Trần hết thảy cố gắng, đều là vì người khác làm mai mối mà thôi. Ta ngây thơ, Long Trần cười lạnh, hô, đúng lúc này, một cái lôi đình cổ thi, rõ ràng xuyên thấu qua đám người, lao đến, trường kiếm trong tay, thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm rơi. Ba, Long Trần cũng không quay đầu lại, vung tay chính là một cái tát, cái kia vừa mới đánh về phía Long Trần cổ thi cường giả, bị Long Trần lập tức một cái tát đập bay. Oanh, cái kia lôi đình cổ thi, rơi trên mặt đất, tại cả vùng đất bạo toái, đem đại địa tạc ra một cái hố to. Cái kia hố to vừa xuất hiện, Thụy Hà Châu trong thánh đan điện điện chủ cùng hai vị phó điện chủ, sắc mặt đều thay đổi. Bất quá là trùng hợp, không cần lo lắng. Thánh đan điện điện chủ trong miệng an ủi, bất quá hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong bất an, càng lúc càng nồng nặc rồi. Cái kia hố to trong, lộ ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ cốt phiến, thượng diện nhiễm lấy bùn đất, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Thánh đan điện điện chủ sở dĩ sắc mặt thay đổi, đó là bởi vì cái kia cốt phiến chính là tập trung tinh vực hạch tâm trận văn một trong. Vốn cái này cốt phiến có lẽ chôn sâu ở dưới mặt đất, có đại trận bảo hộ, đừng nói là Long Trần, coi như là giới vương cường giả đều không thể đem chi lấy ra. Mà Long Trần tiện tay đánh chết một cái lôi đình cổ thi, vậy mà lại để cho một miếng cốt phiến bại lộ, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhất làm cho bọn hắn hoảng sợ hơn là nếu như phá hủy cái này một miếng cốt phiến, hội dẫn động tinh vực hạch tâm chi lực bộc phát, đến lúc đó, đừng nói là thần quân tiên cảnh, mà ngay cả toàn bộ Thụy Hà Châu, đều trong nháy mắt hóa thành hư ảo, tại đây tất cả mọi người được chôn cùng. Bọn hắn chỉ hy vọng đây là một cái trùng hợp, nhưng là lại sợ bọn hắn thật sự trong lúc lơ đãng nứt vỡ cái này miếng cốt phiến, vậy thì triệt để xong đời, chút bất chi bất giác, thánh đan điện điện chủ mồ hôi trên trán đều đi ra. Thần quân trong tiên cảnh, Long Trần một cái tát đập bay cái kia cổ thi, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh bình thường, căn bản không có nhìn cái kia miếng cốt phiến, mà là nhìn xem mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử thản nhiên nói. xem ra các ngươi còn chưa ý thức được, các ngươi trêu chọc một cái dạng gì người, ta không muốn lãng phí thời gian. Long Trần nói xong, cong ngón búng ra, một đạo hỏa quang phóng lên trời, thẳng vào Vân Tiêu, đó là một đóa chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ hỏa diễm hoa sen. Oanh, hỏa diễm hoa sen, tai kiếp vân bên trong nổ vang, ngay sau đó đầy trời kiếp vân, run lên bần bật run, sau đó khủng bố thiên uy, thật giống như một mảnh tinh không áp xuống dưới. Long Trần cái kia đóa hỏa diễm hoa sen, chọc giận thiên kiếp, tựa hồ tại một đầu đang tại ngủ say man hoang hung thú trên đầu, hung hăng vỗ một cái này đầu hung thú bị đánh thức. Vô biên vô hạn kiếp vân, bắt đầu có rút lại, phạm vi bắt đầu nhỏ đi, theo kiếp vân nhỏ đi, những lôi đình kia cổ thi khí tức, do nguyên lai tiên vương sơ kỳ, trong nháy mắt tăng lên tới tiên vương hậu kỳ. Khí tức tăng vọt về sau, những cổ thi này lực lượng mạnh hơn, chiêu số càng hung hiểm hơn, thậm chí phảng phất có trí tuệ, trước khi chỉ biết bằng bản năng tiến công, hôm nay lại công thủ gồm nhiều mặt, giống như người sống. Phốc phốc phốc, những lôi đình này cổ thi, ra tay kinh nghiệm phong phú vô cùng, là nguyên một đám thân kinh bách chiến cường giả, toàn lực ra dưới tay, yêu thú tộc các cường giả, trước khi còn miễn cưỡng bảo trì vòng phòng ngự tử, lập tức bị đánh phá, vô số người đã bị chết ở tại những cổ thi này binh khí phía dưới. Bát hoàng tử, Vũ Ảnh điện hạ, Kim Giác đại nhân nhanh cứu cứu. A, à, có cường giả cầu cứu, thế nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị chém giết, hôm nay yêu thú nhất tộc các cường giả, đã chưa đủ ngàn vạn, mà những lôi đình kia cổ thi, lại vô cùng vô tận, hư không phía trên bốn phiến đại môn, còn có vô tận cổ thi tuôn ra. Long Trần nở nụ cười, lúc này mới đúng, lúc trước hắn tại U Linh trên thuyền gặp được cổ thi, chính là như vậy khí tức, bọn hắn hiển hóa tại thiên kiếp bên trong, thể hiện rồi khủng bố lực sát thương. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, lôi đình cổ thi nhiều lắm, tiếp tục như vậy, bọn hắn không có vấn đề, nhưng là các tộc tinh anh, đều cũng bị giết sạch rồi. Bọn hắn không thể quang vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì gia tộc cân nhắc, không có những tinh anh này, gia tộc thực lực hội tổn hao nhiều. Mà thôi, tựu không lãng phí thời gian, hiện tại tựu chém ngươi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử lạnh quát một tiếng, trong tay hoàng kim trường mâu xuất hiện lần nữa, chỉ phía xa Long Trần. Khi thấy cái kia hoàng kim trường mâu, Long Trần rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, vô tận sát ý bốc lên, tựu là cái thanh này hoàng kim trường mâu, giết chết cửu tinh truyền nhân. Các ngươi đi trợ giúp tộc nhân, mạng của hắn ta đến thu. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử đối với vụ bóng đám người đạo. Không cần làm phiền rồi, vụ bóng đám người vừa muốn đi, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến, nghe tới Long Trần thanh âm, vụ bóng đám người một hồi ra đầu run lên, lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần trên trán nổi gân xanh, tóc dài trên không trung phi vũ, trong đôi mắt hiện đầy sát ý, giống như lấy mạng ma vương đến thế gian. Long Trần thanh âm, trong khoảnh khắc đó vậy mà trở nên khàn khàn, thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, tựa hồ là theo cửu u địa ngục truyền đến, làm cho người không rét mà run. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần gào thét, hư không băng liệt, thiên khung run rẩy, thần hoàn tạo ra thiên địa, vô tận tinh đồ tại thần hoàn bên trong lưu chuyển, một đạo cột sáng dùng Long Trần làm hạch tâm xông lên cửu thiên, tựu cả trên trời kiếp vân cũng bắt đầu bất an địa run rẩy. Tạch tạch tạch, kiếp vân bên trong bốn phiến đại môn, vậy mà xuất hiện vô số khe hở. Oanh, cái kia bốn phiến đại môn, tựa hồ tại thừa nhận nào đó khủng bố lực lượng, cuối cùng nhất không có tiếp nhận được, ầm ầm bạo toái, mà trong nháy mắt đó, vốn là đang tại điên cuồng giết chóc đám yêu thú lôi đình cổ thi, cũng trong nháy mắt bạo toái, hóa thành khắp thiên phù văn. Ở đây các cường giả đại hỉ, hắn liền chuẩn bị hấp thu những lôi đình kia phù văn, thế nhưng mà không đợi bọn hắn đi hưởng thụ đâu rồi, trên chín tầng trời, màu đen lợi kiếm, như là mưa to gió lớn chút xuống. Phốc phốc phốc, màu đen lôi đình lợi kiếm rơi xuống, những yêu thú này các cường giả, tự cho là ngạo thân thể, ở đằng kia màu đen lợi kiếm trước mặt, thật giống như đậu hủ đồng dạng yếu ớt, nhao nhao bạo toái. Không, đại nhân cứu ta, màu đen lôi đình lợi kiếm, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, thỏa thích thu gặt lấy tánh mạng của bọn hắn, yêu thú nhất tộc các cường giả, dốc sức liều mạng la lên, đáng tiếc căn bản vô dụng, bởi vì đương màu đen lợi kiếm hàng lâm, mà ngay cả mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ bóng đám người, cũng đều vẻ mặt vẻ kinh hãi, nhao nhao ngăn cản cái kia màu đen lợi kiếm, căn bản không rảnh hắn chú ý. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn 1.000 vạn cường giả, cũng chỉ còn lại có mấy trăm người, Thụy Hà Châu các tộc các cường giả, đồng thời gào thét, đây chính là bọn hắn các tộc tương lai chi tú, bọn hắn khóe mắt, hận không thể nhảy vào thần quân tiên cảnh, đem Long Trần chém giết. Cùng một chỗ động thủ giết hắn đi, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vừa sợ vừa giận, chân đạp hư không đối với Long Trần đánh tới. Ầm ầm, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, Vũ Ảnh chờ sở hữu cường giả, đồng thời triệu hồi ra dị tượng, kích hoạt lên huyết mạch, nguyên một đám quanh thân thần quang lưu chuyển, hơn nữa tế ra thần binh, 18 kiện thần binh, tách ra lấy thần quang, xé liệt thiên khung, đồng thời đối với Long Trần chém xuống. Bọn hắn chờ đợi cái này thời cơ đã rất lâu rồi, bọn hắn muốn, tự là Long Trần trên người thiên đạo phù văn, lúc này ra tay, toàn bộ đều là lôi đỉnh vạn quân một kích. 18 cái đỉnh cấp cường giả, khí huyết trùng thiên, một kích chém dụng, toàn bộ thần quân tiên cảnh đều đang run rẩy, tập hợp 18 người lực lượng, tự tính toán giới vương cường giả, cũng chưa chắc dám ứng tiếp. Đối mặt 18 người toàn lực công kích, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân long lân sáng lên, thần quang tuôn hướng nắm đấm, một quyền đối với phía trước rơi đập. Lại để cho mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử bọn người không nghĩ tới chính là, Lôi Doãn Nhi cũng xuất thủ, trong tay nàng lôi đình trường mâu, vậy mà cũng đâm về Long Trần. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, Long Trần cùng mọi người tầm đó, xuất hiện một đạo màn sáng, cái kia màn sáng giống như một mặt cực lớn tấm gương, trên gương, khảm nạm suốt 108 miếng cốt phiến. Mỗi một miếng cốt phiến phía trên, đều khảm nạm lấy phù văn, khi thấy những cái kia cốt phiến, Thánh Đan Điện Điện chủ kinh hô. Điều đó không có khả năng. Những này cốt phiến chính là thần quân tiên cảnh hạch tâm, trước khi có một miếng cốt phiến bạo lộ, bọn hắn còn lo lắng, nứt vỡ một mảnh cốt phiến, hội làm cho đại trận mất nhất định, làm cho toàn bộ Thụy Hà Châu hủy diệt. Hôm nay 108 cái cốt phiến đồng thời xuất hiện, chẳng khác gì là trực tiếp đem đại trận hạch tâm chịu lấy ra, thử hỏi trong thiên địa, người nào có lực lượng như vậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Trần, Lôi Doãn Nhi, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, vụ bóng đám người công kích. Toàn bộ nện ở cái kia cái gương bên trên, đã nhận lấy nhiều như vậy cường giả công kích, cái kia tấm gương có chút rung động bỗng nhúc nhích. Tạch tạch tạch, sau đó những cái kia cốt phiến bên trên xuất hiện vết rạn, ngay sau đó cái kia cái gương ầm ầm bạo toái. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, vụ bóng đám người đều sợ ngây người, bọn hắn không biết cái kia cái gương là chuyện gì xảy ra, nếu như là Long Trần triệu hoán đi ra, hắn không có lẽ mình cũng đi công kích. Ta hoàn thành lời hứa của ta, tiếp được ta muốn đại khai sát giới rồi. Long Trần nhìn xem nghiền nát tấm gương đạo, hết thảy đều tại trong tính toán, thần đạo tiên cảnh đại trận hạch tâm, phải theo ngoại bộ đánh vỡ, hơn nữa không thể là một cỗ lực lượng, nếu không năng lượng mất nhất định, thiên đô tinh vực bị rút lấy hạch tâm lực lượng sẽ bạo phát đi ra, coi như là thiên đô tinh vực hạch tâm bản tôn đều không thể khống chế. Cho nên, Long Trần cần muốn nhờ thêm nữa người lực lượng, tăng thêm tinh vực hạch tâm phối hợp, phi thường thuận lợi địa tự tan vỡ đại trận hạch tâm, còn nàng tự do. Cảm ơn ngươi. Ta biết rõ ta khuyên không được ngươi, nhưng là ta đáp ứng chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không đổi ý, xin yên tâm. Nàng kia thanh âm lần nữa truyền đến, ầm ầm, nàng vừa dứt lời, không gian bắt đầu vặn vẹo, vạn đạo bắt đầu nứt vỡ, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Mà Thụy Hà Châu các cường giả, càng là vẻ mặt hoảng sợ, trước mắt có đại trận xuất hiện vết rạn, trận trận hủy diệt khí tức, thấu đi qua, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác da đầu đều nổ tung rồi. Chạy mau! Không biết ai hô một câu, trên thực tế, không cần hắn hô, tất cả mọi người như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, bỏ mạng chạy vội, giới vương cường giả chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Bởi vì theo nghiền nát trong kết giới, bọn hắn cảm nhận được tử vong khí tức, thần quân tiên cảnh sắp nghiền nát, Long Trần chờ nhân lập tức muốn đi ra, đến lúc đó hậu thiên cướp cũng sẽ cùng theo đi ra. Nếu như không có chạy ra thiên kiếp bao phủ phạm vi, bị thiên kiếp cho bắt đến, Long Trần thiên kiếp, là được giới vương cướp, không nói trước. Bọn hắn có thể hay không đính đến ở giới vương phía dưới, lập tức toàn bộ diệt. Hơn nữa cái thiên kiếp này bổ sung tử vong khí tức, so bọn hắn năm đó độ kiếp thời điểm còn muốn khủng bố, nếu như bị đã tập trung vào, vậy thì thật sự giữ nhiều lành ít rồi, ai cũng sợ chết. Thực tế những chuyện lặt vặt kia vô tận tuế nguyệt người, bọn hắn càng sợ chết. Một ít các tộc trường trực tiếp hiển hóa bản thể, mang theo tộc nhân dốc sức liều mạng chạy. Cái lúc này tự nhìn ra phi cầm nhất tộc ưu thế, lôi chuẩn nhất tộc tốc độ nhanh nhất, lập tức chạy ra khỏi Thụy Hà Châu Thành. Ầm ầm, mà đúng lúc này, bọn hắn vừa rồi đang xem cuộc chiến địa phương, kết giới bạo toái, khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi, đem vô số kiến trúc phá hủy. Ngay tại lúc đó, vô tận lôi đình kích động, như là nước biển chảy ngược, hủy diệt khí tức, phóng xa cửu thiên, đại địa phía trên, cương phong tàn sát bừa bãi, trên 9 tầng trời, màu đen kiếp vân, cấp tốc lan tràn, lập tức bao trùm toàn bộ Thụy Hà Châu. Những giới vương này các cường giả trong nội tâm một mảnh nghĩ mà sợ, may mắn bọn hắn thoát được nhanh, trước khi cách kết giới, chỉ là thấy được thiên kiếp quy mô, hôm nay cảm nhận được thiên kiếp khí tức, mới hiểu được cái thiên kiếp này có nhiều khủng bố. Cái này căn bản không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt. Có giới vương cường giả vẻ mặt kinh hãi mà nói, cái thiên kiếp này ở trong, tất cả đều là hủy diệt chi lực, căn bản không có một tia sinh cơ. Nha, Thụy Hà Thương Hội, có người kinh hô, bọn hắn chứng kiến Thụy Hà Thương Hội, tại thiên kiếp ở bên trong, bị màu đen kiếm vũ phá hủy, vẻ mặt đau lòng, Thụy Hà Thương Hội trong, có vô số bảo vật a. Không riêng Thụy Hà Thương Hội, vô số kiến trúc đều bị lôi đình kiếm vũ phá hủy, mặt khác thánh đan điện sở hữu sản nghiệp, cũng toàn bộ đều bị lôi kiếm tiêu diệt. Cái kia màu đen lôi kiếm, vốn tựu sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, bởi vì Thụy Hà Châu Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, những kiến trúc này, gia trì phù văn, đều là dùng để kéo dài kiến trúc tuổi thọ, cũng không có gia trì phòng ngự, bởi vì không người nào dám ở chỗ này dương oai. Cho nên lôi đình chi kiếm tàn sát bừa bãi phía dưới, toàn bộ Thụy Hà Châu đều tại sụp đổ, mà ngay cả yêu thú nhất tộc các cường giả, nhìn xem đều đau lòng, chớ nói chi là thánh đan điện rồi. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, Long Trần bọn người ở tại thiên kiếp trung tâm xuất hiện, Long Trần ngửa đầu nhìn xem thiên khung, lạnh lùng thốt. Quen thuộc cách điều chế, quen thuộc hương vị, thần quân tiên cảnh nứt vỡ, bọn hắn đều bị truyền tống đi ra, tiến vào Thụy Hà Châu, thiên kiếp khí tức thay đổi, nguyên lai thiên kiếp, như là bình tĩnh hồ nước, dịu dàng an tường. Mà hôm nay, nhưng lại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại hải, sóng lớn ngập trời, thực tế cái kia hủy diệt khí tức, là như vậy quen thuộc. Tại thần quân trong tiên cảnh, hết thảy đều là dùng siêu cấp đại trận khống chế, hôm nay, hết thảy đều biến mất, thiên kiếp trở về bình thường. Vốn là thánh đan điện điện chủ, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thụy Hà Châu đại trận, bởi vì vì bọn hắn cũng muốn trốn, tạm thời cho đóng cửa. Chờ bọn hắn trốn tới, thiên kiếp bộc phát, đã không cách nào nữa mở ra, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh đan điện mấy ngàn vạn năm kinh doanh, cứ như vậy bị phá hư, trong lòng của bọn hắn tại nhỏ máu. Nhanh hợp lực giết Long Trần, ai chảm giết Long Trần, từ nay về sau, hắn chỗ chủng tộc, trung thân miễn phí hưởng thụ ta thánh đan điện đan dược. Thánh đan điện điện chủ quát lớn. Vừa nghe đến thánh đan điện điện chủ lời nói, sở hữu cường giả đều động dung rồi, phải biết rằng, tất cả đại chủng tộc, lớn nhất chi tiêu tựu là đan dược, ai giết Long Trần, tựu vì hắn nhất tộc trung thân cung cấp cần thiết đan dược, cái này ban thưởng quá hấp dẫn người rồi. Bất quá thiên kiếp bên trong, chỉ còn lại có 20 người, ngoại trừ mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, phụ bóng đám người, chỉ còn lại Lôi Doãn Nhi cùng Long Trần rồi. Doãn Nhi, ta dùng tộc trưởng danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi, không được xâm cùng bọn hắn ở giữa phân tranh. Bỗng nhiên Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng quát lớn, Lôi Doãn Nhi nghe được tộc trưởng hô quát, nàng thoáng cái sợ ngây người, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tộc trưởng lời nói, làm cho nàng không thể tin được, rõ ràng trước khi tộc trưởng hay là như vậy ủng hộ nàng. Không, ta thiên không, Lôi Doãn Nhi giận dữ, bướng bỉnh tính tình lên đây, căn bản không để ý tới Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng lời nói, tựu như vậy đứng tại Long Trần bên người. Phốc, Lôi Doãn Nhi vừa mới đứng ở Long Trần bên người, một thanh lôi đình trường thương xuyên qua Lôi Doãn Nhi lồng ngực, đem thân thể của nàng đâm thủng, Lôi Doãn Nhi trong mắt tất cả đều là không dám tin. Bởi vì đâm người của nàng, không phải người khác, mà là Long Trần, nàng xem thấy Long Trần, cảm thụ được ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cùng với cấp tốc trôi qua tánh mạng, rung giọng nói. Đây là vì cái gì? Ngươi không muốn cùng ta sanh con sao? Không có ý tứ, ta từ đầu đến cuối đều không muốn qua với ngươi sanh con, ta chỉ là ở lợi dụng ngươi mà thôi. Niệm tại ngươi giúp ta tiến vào tinh vực thần giới, tự cho ngươi lưu cái toàn thây a. Long Trần sắc mặt lạnh như băng địa đạo. Hô, Long Trần trường thương run run, Lôi Doãn Nhi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là một đạo lưu tinh, bị Long Trần vung ra thiên kiếp bên ngoài. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận. Long Trần, người cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản, người cho ta chờ đây, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Hắn bàn tay lớn mở ra, đem Lôi Doãn Nhi thân thể tiếp được, lại phát hiện Lôi Doãn Nhi đã khí tức đều không có. Mà ngay cả linh hồn chấn động cũng đã biến mất, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng nộ khí công tâm phía dưới, cũng một ngụm máu tươi phun ra. Nhanh, nhanh dùng bắt đầu dùng huyết mạch hồi hồn chi thuật, nhìn xem có thể hay không đem nàng cấp cứu trở lại. Lôi Chuẩn nhất tộc ở bên trong một cái lão giả lớn tiếng nói. Lão giả kia chính là Lôi Chuẩn nhất tộc bên trên một đời tộc trưởng, mặc dù tuổi già khí suy, nhưng là đức cao vọng trọng, nghe xong hắn mà nói, mấy chục vạn lôi lỗ nhất tộc các cường giả, nhao nhao dùng huyết mạch chi lực thi triển bí pháp, hy vọng cứu trở về Lôi Doãn Nhi một mạng. Nhưng là thánh đan điện điện chủ, chỉ là nhìn thoáng qua Lôi Doãn Nhi, sẽ không có lại nhìn, dùng của hắn linh hồn chi lực, có thể đơn giản điều tra ra, Lôi Doãn Nhi mi tâm linh hồn chi hỏa, đã tắt, nàng đã bị chết, Lôi Chuẩn nhất tộc sở hữu cố gắng đều là phí công. Hỗn đản, ta muốn cho Doãn Nhi báo thù, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, nước mắt đều đi ra, hắn cũng biết, cứu trở về Lôi Doãn Nhi hy vọng thập phần xa vời rồi. Doãn Nhi không chết. Linh hồn của nàng bị phong ấn ở yêu đan bên trong, hơn nữa là dùng lôi đình chi lực phong ấn. Long Trần sẽ không giết Duẫn Nhi, hẳn là muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, sợ chúng ta bị hắn liên lụy. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng gào thét chi thế, trong đầu truyền đến lão tộc trưởng thanh âm, đây là huyết mạch truyền âm, đồng tộc tầm đó mới có thể sử dụng, người khác nghe không được. Thật sự, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng lắp bắp kinh hãi, vội vàng dò xét Lôi Doãn Nhi yêu đan, quả nhiên như là lão tộc trưởng theo như lời, Lôi Doãn Nhi đan điền phía trên, bị một tầng cường đại lôi đình chi lực bao vây lấy, xuyên thấu qua lôi đình phong ấn, loáng thoáng có thể cảm ứng được Lôi Doãn Nhi linh hồn chấn động. Không nên bị người nhìn ra sơ hở, tiếp tục biểu hiện phẫn nộ của ngươi. Lão tộc trưởng truyền âm nói, bên này Lôi Chuẩn nhất tộc tại liều mạng cứu giúp Lôi Doãn Nhi, mà thiên kiếp bên trong, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ ảnh chờ 18 vị cường giả, đem long trần bao bọc vây quanh. Bất quá lúc này, bọn hắn vẻ mặt ngưng trọng, thoát ly thần quân tiên cảnh, lôi kiếp trở nên cuồng bạo, trước khi là cừu non, bây giờ là mãnh hổ, đồng dạng là lôi đình chi kiếm, so với trước sắc bén mấy lần. Cho dù là bọn hắn, mặt đối với những màu đen này lôi đình chi kiếm, cũng muốn toàn lực ngăn cản, không dám khinh thường chút nào. Nhưng là trái lại long trần, tùy ý cái kia lôi đình chi kiếm, chạm tại trên thân thể, cái kia lôi đình chi kiếm lại bị thân thể của hắn cho làm vỡ nát, hóa thành màu đen lôi đình phù văn bị hắn cho hấp thu. Lên, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, một tiếng thét dài, khí huyết kích động, hoàng kim trường mâu đối với long trần đâm tới, dị tượng nổ vang, hư không chấn động, vừa ra tay tựu là tuyệt sát một kích. Oanh, long trần cầm trong tay lôi đình trường thương, không tránh không né, đồng dạng một lưỡi lê rơi, một thương một mâu đụng vào nhau, nổ lên đầy trời lôi quang, đồng thời vang lên rung trời nổ vang thanh âm. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trường mâu phía trên, phù văn bắt đầu khởi động, sau lưng dị tượng bên trong mãnh tượng cổ giống như cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu to, long trần lôi đình trường thương lại bị nứt vỡ rồi. Cái thanh này hoàng kim trường mâu, chính là ta mãnh tượng thần tượng nhất tộc tổ truyền thần binh, có thể tỉnh lại tổ tiên chi hồn, vô kiên bất tồi, chết ở nó phía dưới, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nứt vỡ long trần trường thương, hoàng kim trường mâu giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến long trần cổ họng đâm tới. 3. Hoàng kim trường thương, cách ly long bụi yết hầu ba thốn chỗ, long trần che kín long lân hoàng kim bàn tay lớn, bắt được đầu mâu, phía bên trái bên cạnh đẩy. Oanh, long trần dùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trường mâu, ngăn một căn chày kim cương, đó là một vị trên đầu mọc lên kim sắc sừng châu, thể trạng dị thường khỏe mạnh cường giả, vị này chính là hoàng kim châu điên nhất tộc thiên kiêu. Xuy, long trần đẩy ra hoàng kim trường mâu ngăn cản chày kim cương đồng thời, người mượn lực thối lui, một thanh phân thủy đâm, dán long trần đôi má bay qua, đem long trần một đám tóc chặt đứt, sắc bén chi khí, vậy mà tại long trần trên gương mặt, kéo lên một đầu vết máu. Ra tay vô thanh vô tức, hết sức âm nhu chi lực, góc độ xảo trá tàn nhẫn, ra tay chi nhân, dĩ nhiên là nước vụ nhất tộc vụ ảnh. U, chân long tinh huyết hương vị, coi như không tệ đâu rồi, người giết lôi chuẩn nhất tộc cùng cái kia tiểu tiện nhân, tỷ tỷ bắt đầu có chút thích ngươi rồi. Vụ ảnh lè lưỡi, đem chủy thủ bên trên nhiễm một tia vết máu liếm sạch, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Theo cái kia một tia máu tươi ở bên trong, nàng cảm nhận được cường đại chân long khí tức, đó là sở hữu yêu thú nhất tộc đều không thể ngăn cản hấp dẫn. Vù vù vù, long trần tại mọi người giáp công bên trong, liên tiếp lui về phía sau, hắn ngưng tụ ra đến lôi đình trường thương, lôi đình hộ thuẫn, nhao nhao bị đánh nát. Những nhân thủ này bên trong binh khí, đều là đại có lai lịch thần binh, long trần không có tiện tay binh khí, bị giết được liên tiếp lui về phía sau. Oanh, bỗng nhiên thiên địa run lên, trên 9 tầng trời kiếp vân, không biết lúc nào lần nữa phát sanh biến hóa, nguyên lai chỉ có 4 phiến không gian chi môn, bị long trần nứt vỡ về sau, lại xuất hiện. Chỉ bất quá lần này đại môn, chỉ có 2 miếng, đại môn mở ra trong nháy mắt, vô số mọc lên móng vuốt sắc bén, toàn thân bị hắc khí quấn quanh sinh linh, trùng thiên mà đem, đổ xuống mà ra. Quỷ đạo ác linh, các ngươi quả nhiên xuất hiện. Long trần nhìn xem những sinh linh kia, liếc tự nhận ra, những thứ này là ban đầu ở minh giới, đem hắn đuổi giết đến Mặc Hải bên trong quỷ đạo ác linh, quả nhiên đã ở thiên kiếp trong xuất hiện. Những ác linh này số lượng nhiều, làm cho người ra đầu run lên, trước khi cổ thi là dùng vạn đến tính toán, mà những ác linh này, nhưng lại dùng ước đến tính toán. Những quỷ đạo này ác linh, thật giống như hai cái vạn giảm thác nước bình thường, theo kiếp vân bên trong tuôn ra, vẻ mặt dữ tợn địa thẳng hướng mọi người. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bọn hắn cho rằng hắc kiếm là cuối cùng một lớp rồi, cho nên muốn tranh thủ thời gian giết long trần, không nghĩ tới còn có một lớp. Khi thấy những hắc khí này quấn quanh quỷ đạo ác linh, thực tế nhìn xem chúng dữ tợn như quỷ khuôn mặt, cho dù là giới vương cường giả, cũng thấy mồ hôi lạnh ứa ra, những ác linh này phảng phất đến từ địa ngục lấy mạng quỷ quái, quá dọa người rồi. Mau giết hắn, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử rốt cuộc cảm giác được không đúng, trước khi hắn còn có rời khỏi thiên kiếp cơ hội, nhưng là những quỷ đạo này ác linh phô thiên cái địa mà đến, ngăn chặn đường lui của bọn hắn, hắn cảm thấy bất an rồi. Mặt khác cường giả cũng đều phát giác không đúng, cái này quỷ đạo sinh linh vô cùng vô tận, khí tức tương đương với tiên vương đỉnh phong, thời gian dài, bọn hắn cũng sẽ chết. Tốc chiến tốc thắng, lúc này đây Vũ Ảnh người đầu tiên xuất thủ, quanh thân hơi nước đầy trời, trong nháy mắt phân ra 8 cái phân thân, đánh về phía Long Trần. Nói hay lắm, tốc chiến tốc thắng. Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, một tiếng gào to. Đao đến, theo hắn một tiếng gào to, thiên kiếp bên ngoài vô số bội đao cường giả, sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn trường đao, tại trong vỏ đao, càng không ngừng run rẩy. Có thể ở chỗ này đang xem cuộc chiến cường giả, kém cỏi nhất đều là tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, đều là các tộc ở bên trong lĩnh tụ, tiên vương cảnh cường giả có thể đã đến, là vì bọn hắn thực lực cường đại cùng uy vọng. Những người này có mấy trăm vạn nhiều, bởi vì yêu thú cường giả, đều ưa thích vũ khí hạng nặng, chiến đao, kiếm bản rộng, trường mâu, đại thương, cự phủ, chiến chùy chờ vũ khí, là bọn hắn yêu nhất. Ở đây cường giả ở bên trong, có mấy chục vạn người đều là dùng đao, theo Long Trần một tiếng gào to, bọn hắn sau lưng cùng bên hông trường đao, tựa hồ nhận lấy nào đó triệu hoán, bắt đầu điên cuồng run run, bọn hắn tựa hồ tại hướng Long Trần biểu đạt chính mình trung thành, chúng khát vọng xuất hiện tại Long Trần trong tay. Có thiên đô hạch tâm chiếu cố, Long Trần cảm giác có thể vô hạn duyên thân, hắn cảm ứng đao vô số đem trường đao, Long Trần tại kêu gọi chúng, nhìn xem ai nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Sạc, một thanh dài đao theo một cái nửa bước giới vương cường giả trong tay bay ra, vừa mới bay ra vỏ đao, cái kia nửa bước giới vương cường giả kinh hãi, thò tay tựu đi bắt cái thanh kia trường đao. Phốc, cái thanh kia trường đao, giống như sống lại bình thường, đao chuyển hướng động, cái kia nửa bước giới vương cường giả thủ đoạn bị chém rụng, tiên huyết phi tiên ở bên trong, cái kia trường đao hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào thiên kiếp bên trong. Mà đúng lúc này, thiên kiếp trong, Vũ Ảnh tám thân ảnh đồng thời phóng tới Long Trần, khắp thiên thủy màn kích động, không gian vặn vẹo, giống như đặt mình trong đáy biển. Ông, Long Trần trường đao nhập thủ, căn bản không có để ý tới mặt khác thân ảnh, một đao nhanh đâm. Phốc, huyết quang vẩy ra, chín thước lưỡi đao đâm vào Vũ Ảnh lồng ngực, Vũ Ảnh mặt khác mấy thân ảnh trong tay phân thủy đâm, đâm vào Long Trần trên người, lại hỏa tinh vẩy ra, cũng không có phá vỡ Long Trần hoàng kim long giáp. Tự cho là đúng vậy nữ nhân, đầu óc không đủ dùng, lại cùng nhân tộc học phần thân chi thuật. Thân có thể phân, binh khí cũng có thể phân sao? Phân chia binh khí, so phân chia bản tôn lại càng dễ a. Long Trần trường đao chọn lấy Vũ Ảnh, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Vũ Ảnh chính là một cái kiêu ngạo ngu xuẩn, nàng thật thể phân thân, cơ hồ không có gì sơ hở, đối phó yêu thú cường giả, xác thực không cách nào phân biệt. Nhưng là dùng Long Trần cường đại hồn lực, có thể đơn giản bắt đến bản tôn khí huyết cùng linh hồn chấn động. Tự tính toán Long Trần không cách nào cảm giác nàng khí huyết cùng linh hồn chấn động, Vũ Ảnh mặt khác phân thân binh khí đều là phỏng chế, căn bản không lừa được người. Ta, trước khi Vũ Ảnh tin tưởng tràn đầy, lại không nghĩ rằng, Long Trần tiện tay một kích, liền rách nàng nước đạo kết giới, chính xác hơn đã tìm được nàng bản tôn đã bị công kích, phân thân lập tức thực lực giảm lớn, liền phá vỡ Long Trần phòng ngự năng lực đều không có, lúc này, trong mắt nàng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ngươi xem thường nhân tộc, lại học được nhân tộc chiêu số, ngươi xem thường ta, lại đã bị chết ở tại trong tay của ta, an tâm đi a. Long Trần lạnh lùng thốt, không, không muốn giết ta, Vũ Ảnh kêu sợ hãi. Phốc, Vũ Ảnh thân thể bạo toái, giết nàng không phải Long Trần, mà là Hoàng Kim Châu Điên nhất tộc cường giả, hắn từ phía sau lưng đánh lén Long Trần, trên thực tế là muốn cứu Vũ Ảnh, nhưng là Long Trần lại đem Vũ Ảnh thân thể vung tới, chính đâm vào hắn chảy kim cương bên trên, kết quả bị hắn nện thành bột phấn. Cái kia Hoàng Kim Châu Điên nhất tộc cường giả, vừa sợ vừa giận, hắn vừa rồi muốn nhận lực, lại không còn kịp rồi. Đừng áy náy. Đi cùng nàng a. Long Trần trường đao chỉ thiên, như tia chớp chém rụng, trường đao bên trên vô số đường vân sáng lên, vậy mà phát ra tiếng long ngâm. Mau tránh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử kinh hô, đồng thời dẫn theo trường thương, đối với Long Trần đâm tới, bởi vì hắn nhìn ra, cái kia Hoàng Kim Châu Điên nhất tộc cường giả giết Vũ Ảnh, lực lượng trong nháy mắt tản, mà lúc này Long Trần phát động công kích, đúng là hắn lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời điểm. Oanh, đáng tiếc. Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội tránh né, khí cơ đã tập trung vào hắn, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, kim quang vẩy ra, huyết vụ phi vũ, cái kia trái kim cương lại bị Long Trần một đao chặt đứt, mà cái kia Hoàng Kim Châu Điên nhất tộc cường giả, bị chôn sống chấn thành bột mịn. Đương, Long Trần một kích diệt sát Hoàng Kim Châu Điên nhất tộc cường giả, trường đao quay lại, công bằng, vừa vặn chặn mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cứu viện một kích, đáng tiếc, công kích của hắn hay là đã tới chậm. Một tiếng bạo hưởng qua đi, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử đang liên tục lui ra phía sau ba bước, mới đứng vững thân hình, hắn vẻ mặt vẻ kinh hãi. Hắn hấp thu đại lượng lôi đình chi lực, thân thể đã không sai biệt lắm bão hòa, nếu như thoát ly thiên cướp, lập tức có thể tấn chức thần quân rồi. Tự tính toán không có tấn chức thần quân cảnh, lực lượng của hắn cũng tăng vọt gấp 10 lần đã ngoài, hôm nay cầm trong tay trường thương cùng dị tượng cùng minh, uy lực càng là phóng đại, nhưng là vừa rồi một kích, thật giống như đâm vào tinh thần phía trên, Long Trần không chút sức mẻ, mà hắn đã bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Long Trần một kích đẩy lui mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, không có thừa thắng xông lên, mà là chậm rãi nhìn về phía trường đao trong tay. Lưỡi đao 9 thước, chuôi đao 1 thước nửa, toàn thân huyết hồng, tạo hình cao cổ, huyết sắc bên trong, mang theo lăng lệ ác liệt sát ý, cái này là một thanh chém giết qua vô số sinh linh thần binh. Tại nó chuôi đao chỗ, có khắc hai cái cửu lê tiên văn, hay là tam giai cửu lê tiên văn minh hồng. Cả thanh đao đều là huyết hồng sắc, hai chữ này càng là hồng tươi đẹp đến cực điểm, tại hai chữ này bên trên, Long Trần cảm nhận được long tộc khí tức, hai chữ này là dùng long huyết chỗ khác. Khó trách cảm giác như thế thân thiết, Long Trần nhìn xem cây đao này, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, cây đao này nhập thủ cực chìm, vừa vặn phù hợp hắn hiện tại lực lượng. Hơn nữa nó chiều dài, dùng phi thường thoải mái, quan trọng nhất là, cái thanh này minh hồng đao khí linh, đối với hắn có mãnh liệt cảm giác thân thiết, cái này là một thanh cực phẩm vương khí. Cái kia yêu thú nhất tộc nửa bước giới vương cường giả, đạt được nó vô số năm, một mực bối tại bên người, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua nó, bởi vì trên đao có long chi ý chí, hắn không cách nào hàng phục, không thể vì hắn sử dụng. Hắn sở dĩ cả ngày lưng cóng, trên thực tế là hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị, ngẫu nhiên có thể khoe khoang, để cho người khác biết rõ, mình có thể khống chế long hồn thần binh, do đó trấn nhiếp một ít địch nhân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cõng Minh Hồng đao nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là cho Long Trần chuẩn bị, mới vừa rồi còn bị Minh Hồng đao chặt đứt một tay, đoán chừng thằng này muốn chọc giận được hộc máu. Minh Hồng đao nơi tay, đây là Long Trần mất đi Long Cốt Tào Nguyệt về sau, lần thứ nhất cảm nhận được nhân đao hợp nhất cảm giác, hắn rốt cục đã có một cái có thể cùng một chỗ chiến đấu đồng bọn. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, vô số quỷ đạo ác linh đánh tới, chúng mặc dù là thiên đạo vẽ đi ra tia chớp hóa thân, nhưng là tướng mạo cùng Long Trần tại minh giới chứng kiến giống như đúc. Chúng phi nhào lên, điên cuồng cắn xé, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử bọn người, không thể không một bên đánh chết những quỷ đạo này ác linh, một bên đề phòng Long Trần. Ông, Long Trần một đao chém ngang, tiếng long ngâm lại khải, sau lưng vạn dặm khu vực trong nháy mắt bị trống rỗng, trường đao lướt qua, phản đối giả đỗ, những quỷ đạo kia ác linh, nhao nhao nứt vỡ, hóa thành vô tận lôi đình ký hiệu. Mà những lôi đình kia ký hiệu vừa mới xuất hiện, tự biến mất. Tựa hồ tại bị cái gì đó, cho lặng yên không một tiếng động địa hấp thu. Đã lâu cảm giác lại trở lại rồi. Long Trần trong đôi mắt, chiến ý bốc lên, bỗng nhiên một đao chỉ thiên, chỉ thấy một đạo đao ảnh, phóng lên trời, đục lỗ bầu trời kiếp vân, thẳng vào thương khung. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới một hồi run rẩy, một cỗ muốn đem thiên địa bổ ra ý chí bốc lên, cái kia ý chí làm cho cửu thiên biến sắc, chư thiên thần ma đô muốn bị run rẩy. Khai thiên thức thứ nhất, ầm ầm, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt. Chỉ thấy một thanh kình thiên lưỡi dao khổng lồ, tính cả bầu trời kiếp vân cùng một chỗ bổ ra, đối với mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử chờ người vô tình chém tới. Mau ra tượng hoàng chiến xa, khi thấy cái kia trùng thiên đao ảnh, mãnh tượng thần tượng nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, lớn tiếng hô quát. Một đao kia mà ngay cả giới vương cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mọi người hoảng hốt, một cái vẫn còn độ kiếp bên trong thần quân cảnh, như thế nào có thể phát ra khủng bố như thế chiêu số. Oanh, thần đao như ngục. Phá pháp diệt đạo, đem bao trùm thiên khung kiếp vân chém thành hai mảnh, nặng nề mà chạm tại một khung hoàng kim trên chiến xa. Không cần nhắc nhở, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử cũng trước tiên triệu hồi ra tượng hoàng chiến xa, bởi vì này thời điểm, chỉ có tượng hoàng chiến xa có thể bảo vệ tánh mạng. Đao ảnh chạm ở đằng kia trên chiến xa, trăm dặm chiến xa run lên bần bật, vô tận thần huy sáng lên, đốt sáng lên thiên khung, dùng tượng hoàng chiến xa làm hạch tâm, phạm vi sổ 10 vạn dặm quỷ đạo ác linh bị trong nháy mắt chấn vỡ, sở hữu kiến trúc tại một đao khuyết tán rung động trong hóa thành bụi bặm. Một đao kinh thiên, làm cho càn khôn biến sắc, đồng dạng là khai thiên thức thứ nhất, nhưng lại so với quá khứ cường đại rồi gấp mấy chục. Một mặt là Long Trần cảnh giới tăng lên, một mặt khác, Long Trần rốt cục đã có nhất bả sấn thủ thần binh, còn có một phương diện tựu là, hắn hấp thu thiên đô tinh vực giao phó hắn thiên đạo thần văn, thiên đạo càng thêm thân cận hắn rồi, nguyện ý cấp cho lực lượng của hắn càng nhiều. Long Trần lần thứ nhất có như thế đổ mồ hôi nhanh đầm đìa cảm giác, mà trong tay hắn Minh Hồng đao càng là càng không ngừng phát ra rồng ngâm, phảng phất gặp chi kỷ, rốt cục không hề người tài giỏi không được trọng dụng, có thể toàn lực phát huy ra lực lượng của mình, nó thậm chí so Long Trần càng hưng phấn. Cái này là một thanh nhân tộc thần binh, rơi vào yêu thú nhất tộc trong tay, tự là bảo điển thiên vật, hôm nay, nó rốt cục hãnh diện rồi. Một đao qua đi, sở hữu quỷ đạo ác linh, nhao nhao hóa thành lôi đình phù văn, trong thiên địa xuất hiện một mảnh phù văn chi hải. Tượng hoàng chiến xa lòe lòe sinh huy, nổ vang rung động, tại tượng hoàng dưới chiến xa phương, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử sắc mặt khó coi, một kích này, hắn căn bản tiếp bất trụ, nếu như không có tượng hoàng chiến xa, hắn đã chết. Mà mặt khác cường giả, mệnh mặc dù bảo trụ rồi, nguyên một đám lại bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, đầu một hồi hôn mê. Một đao kia chấn kinh rồi tất cả mọi người, trước khi những yêu thú kia cường giả, không rõ, Long Trần một cái nho nhỏ bốn cực cảnh thái điểu, hà đức hà năng, có thể ngồi trên Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng vị trí, hôm nay bọn hắn đã minh bạch. Ông, ngay tại mọi người bị một đao kia cả kinh lặng ngắt như tờ thời điểm, Long Trần Minh Hồng đao lần nữa giơ lên, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, lại là một đao chém rụng, khủng bố như thế một đao, Long Trần tựa hồ căn bản không cần tụ lực. Oanh, tượng hoàng chiến xa sáng lên, lần nữa vào tới Long Trần một kích, một tiếng vang thật lớn, còn hơn hồi nãy nữa muốn vang bên trên mấy lần, cực lớn tượng hoàng chiến xa mạnh mà hướng phía dưới trầm xuống, thiếu chút nữa không có đánh lên đại địa. Phốc, ngoại trừ mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bên ngoài, hắn dư nhân, toàn bộ bị chôn sống đánh chết, biến thành đầy trời huyết vụ, mà mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cũng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần một đao kia, so sánh với một đao càng tăng kinh khủng, bởi vì này một đao, Long Trần vận dụng tinh thần chi lực. Hôm nay Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần, càng không ngừng vỡ vụn, trùng sinh, càng không ngừng biến lớn, so với trước tăng vọt mấy chục lần. Tinh thần biến đại về sau, tinh thần chi hỏa càng phát ra địa tràn đầy, có thể cho Long Trần cung cấp vô cùng vô tận lực lượng. Minh Hồng trên đao, xuất hiện vô số điểm lấm tấm, những điểm lấm tấm kia, tựu là từng khỏa bị điểm sáng tinh thần. Long Trần trong đôi mắt, chiến ý trùng thiên, hắn nhìn xem trong tay Minh Hồng đao, chỉ dùng một nửa tinh thần chi lực, người còn có thể tiếp tục sao? Ông, hồi ứng long bụi, là rung trời đao minh thanh âm, rồng ngâm gào thét, đao khí xông lên trời, tựa hồ nó càng thêm khát vọng lực lượng. Oanh, mà đúng lúc này, tượng hoàng chiến xa gào thét mà đến, vậy mà chủ động vò tới Long Trần, lúc này tượng hoàng trên chiến xa, vô số phù văn sáng lên, giống như một khỏa tinh thần, bổ sung lấy vô tận thần uy. Long Trần cử đao đón đỡ, nhưng cảm giác cánh tay chấn động, Long Trần như là lưu tinh bị đánh bay. Oanh, Long Trần đâm vào một mảnh kết giới phía trên, bị bắn ra. Long Trần cái này mới phát hiện, tại Thụy Hà Châu trong, có một khu vực kiến trúc bảo tồn nguyên vẹn, nguyên tới nơi này có đại trận thủ hộ. Long Trần vừa vặn vào tới cái chỗ kia, kết quả kết giới mở ra, lại để cho Long Trần thấy được một pho tượng. Đại Phạm Thiên, khi thấy pho tượng kia, Long Trần con mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng, pho tượng kia đúng là Đại Phạm Thiên. Nguyên tới nơi này là Thánh Đàn Điện Thánh Địa, Đại Phạm Thiên pho tượng ngay ở chỗ này, nơi này là hắn đạo thống truyền thừa chi địa, có tín ngưỡng chi lực thủ hộ, rõ ràng ngay cả thiên kiếp đều không làm gì được tại đây. Chết, đúng lúc này, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử gào thét truyền đến, người khác tại tượng hoàng trong chiến xa, tựu như vậy đối với Long Trần đánh tới. Bởi vì tượng hoàng chiến xa chỉ có thể là tượng hoàng hậu duệ mới có thể khống chế, coi như là tại mãnh tượng thần tượng nhất tộc, cũng chỉ có cực nhỏ một nhóm người, bởi vì huyết mạch quan hệ mới có thể tiến nhập tượng hoàng trong chiến xa. Trước khi, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử vì bảo hộ những người khác, mới cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn ở tượng hoàng chiến xa sau lưng. Kết quả những người kia toàn bộ bị đánh chết, hôm nay hắn đứng thẳng tượng hoàng trong chiến xa, coi như là giới vương cường giả cũng không làm gì được hắn cả. Hắn giống giận, điều khiển lấy tượng hoàng chiến xa thẳng hướng Long Trần. Hắn mình không phải là Long Trần đối thủ, mà là muốn dùng tượng hoàng chiến xa giết chết Long Trần. Oanh, tượng hoàng chiến xa thế tới cực nhanh, Long Trần vừa mới đánh lên kết giới, chiến xa tựu đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, Long Trần cử đao đón đỡ, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Long Trần sau lưng kết giới sụp đổ, đem Long Trần gắt gao tạp ở trong đó. Đằng sau là kết giới, phía trước là tượng hoàng chiến xa, Long Trần bị cả hai lách vào ở bên trong không thể động đậy. Long Trần dùng sức đẩy ra tượng hoàng chiến xa, bởi vì sau mặt kết giới là nhuyễn, hắn hữu lực sử không xuất ra. Đi chết đi, người cái này hèn mọn nhân tộc, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử vẻ mặt dữ tợn, một ngụm máu tươi phun tại tượng hoàng trên chiến xa, tượng hoàng chiến xa nổ vang bạo hưởng, phảng phất sống lại, trên chiến xa giống như minh kinh thiên, chấn động thiên địa, phảng phất man hoang cổ giống như thức tỉnh. Long Trần lập tức cảm thấy phảng phất bị một mảnh tinh không áp tại trên thân thể. Giết hắn đi, giết hắn đi. Đúng lúc này, trong kết giới truyền đến vô số tiếng hoan hô, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy vô số xuyên lấy thánh đan điện quần áo và trang sức cường giả, theo những trong kiến trúc kia cao giọng hô to. Nguyên lai thánh đan điện người, đều trốn ở chỗ này rồi, khó trách thiên kiếp hàng lâm thời điểm, toàn bộ thành nhìn không tới một bóng người. Bọn hắn gặp Long Trần bị nhốt, đã được biết đến Long Trần chính là thánh đan điện địch nhân, đều bị vi mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử phất cờ hò reo. Long Trần giận dữ, vừa muốn toàn lực bộc phát tinh thần chi lực, bỗng nhiên gặp hư không phía trên, một cái đại môn mở ra, một cái thân ảnh cao lớn hiển hiện, lập tức sắc mặt thay đổi. Ô Thiên đại ca, cái kia thân ảnh không phải người khác, đúng là Ô Thiên, đương Ô Thiên sau khi xuất hiện, đầy trời kiếp vân trong nháy mắt biến mất, sự xuất hiện của hắn, đem sở hữu thiên kiếp chi lực cho tháo nước rồi. Ông, Ô Thiên xuất hiện, càn khôn run rẩy, vạn đạo sợ run, mà ngay cả những giới vương kia các cường giả, đều bị cái kia khí tức sợ tới mức lạnh run, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Ô Thiên cái kia thân ảnh cao lớn. Hô, Ô Thiên trong tay một cây trường thương xuất hiện, trường thương run lên, cả người biến mất, sau đó tự thấy được cái thanh kia trường thương, xỏ xuyên qua thiên địa, thẳng đến Long Trần mà đến. Đây là Ô Thiên đại ca tiến đưa ta ly khai minh giới một kích. Long Trần hoảng hốt, đây cũng là duy nhất một lần bái kiến Ô Thiên ra tay, vậy mà cũng bị thiên kiếp cho lạc ấn ra rồi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử lúc này cũng sợ ngây người, vội vàng điều khiển lấy tượng hoàng chiến xa thoát đi. Đừng keo kiệt, cho ta đương một hồi hộ thuẫn a. Long Trần kêu to, tự như vậy hấp thụ tại tượng hoàng trên chiến xa, cùng một chỗ đào tẩu, nói đùa gì vậy, Ô Thiên một kích, ai có thể ngăn cản. Oanh, đúng lúc này, cái kia trường thương rơi xuống, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, tượng hoàng chiến xa bị xuyên thủng. Một thương kia chi lực, không gì sánh kịp, quả nhiên như là Long Trần đoán trước cái kia dạng, cái kia là có thể đâm rách thế giới hàng rào một kích, lúc trước Ô Thiên tựu là dùng một phát này, cho Long Trần mở ra một cái thông đạo, đem Long Trần đưa vào tiên giới. Cho nên, một phát này, chỉ có Long Trần biết rõ nó có kinh khủng bực nào, nếu như đón đỡ một phát này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói là hắn, coi như là giới vương cường giả, cũng ngăn không được một kích này. Đường trường thương xuyên thủng tượng hoàng chiến xa trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn mở ra, liên tục kết xuất 18 đạo lôi đình hộ thuẫn. Mà cái này 18 đạo lôi đình hộ thuẫn, tại một thương kia trước mặt, tự cùng giấy trương nhất dạng mỏng, lập tức bị xỏ xuyên. Bất quá cái này 18 đạo lôi đình hộ thuẫn, vì Long Trần tranh thủ thời gian, đương đạo thứ nhất hộ thuẫn nghiền nát trong nháy mắt, Long Trần hướng bên cạnh tật tránh. Phốc, Long Trần trên người Long Lân bạo toái, huyết quang vẩy ra, hắn tránh được một thương kia, nhưng là trường thương phía trên bổ sung thần uy, như trước chấn đắc hắn toàn thân huyết nhục mơ hồ. Long Trần cảm thấy hoảng sợ, một kích này chính là thiên đạo vẽ đi ra, theo thần uy nhìn lại, không kịp Ô Thiên chân thật một kích. Nhưng là tổ tính toán như thế, cũng đủ để giết chết Long Trần, thiên kiếp đã tập trung vào hắn. Nếu như không phải có tượng hoàng chiến xa ngăn cản, có cái này 18 đạo lôi đình hộ thuẫn báo động trước, hắn khả năng đã bị chết. Bởi vì bị thiên kiếp tập trung về sau, hắn trốn sớm, thiên kiếp hội lần thứ hai tập trung, nếu như trốn đã chậm, tự sẽ trực tiếp bị đâm trúng. Cho nên, Long Trần ngưng tụ ra 18 đạo lôi đình hộ thuẫn, cũng không phải là vì ngăn cản trường thương, mà là dùng để suy tính thời gian, đương cái thứ nhất hộ thuẫn bạo toái thời điểm, hắn lại đi tránh né, thời gian không còn sớm không muộn, tạp được vừa đúng. Oanh, cái kia trường thương xuyên qua chiến xa, nứt vỡ hộ thuẫn, thẳng tắp hướng phía dưới phương kết giới phóng đi, một tiếng bạo hưởng, cái kia không thể phá vỡ hộ thuẫn, vậy mà xuất hiện vô tận vết rạn. Trong kết giới thánh đan điện các cường giả sợ tới mức mặt đều tái rồi, thiếu một ít kết giới tự bạo nát, đây chính là hợp với đại phạm thiên tượng thần, dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra thần thuẫn, vậy mà xuất hiện vết rạn. Khục khục khục, tượng hoàng chiến xa bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, bên trong mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử. Nửa người đã không có, tại miệng lớn ho ra máu. Không chết, vậy thì lại tiến ngươi một đoạn đường. Long Trần toàn thân là huyết, nhưng là cũng không thèm để ý, những điều này đều là bị thương ngoài da, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Long Trần chân đạp hư không, sau lưng lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, bàn tay lớn phụ giúp tượng hoàng chiến xa, bật hơi mở lời, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia tượng hoàng chiến xa bị Long Trần đẩy được, như là lưu tinh bình thường, đối với kết giới kia đánh tới. Không, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử kêu sợ hãi, hắn muốn dốc sức liều mạng leo ra chiến xa, thế nhưng mà thân thể đã không nghe sai sử, thực tế tại cực lớn quán tính xuống, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến xa vào tới đã vỡ ra kết giới. Oanh, tại mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử hoảng sợ trong tiếng kêu to, tàn phá tượng hoàng chiến xa, đâm vào kết giới bên trên, một tiếng vang thật lớn, tượng hoàng chiến xa bạo toái, mà kết giới kia, một hồi lay động về sau, cũng đi theo bạo toái. Thiên kiếp đã xong, cùng một chỗ động thủ giết hắn đi. Thánh đan điện điện chủ lúc này mới kịp phản ứng, thiên kiếp đã biến mất, có thể xuất thủ. Theo hắn hô quát, mãnh tượng thần tượng, nước phụ, hoàng kim châu điên, mắt xanh thải lân chờ vô số yêu thú nhất tộc các tộc trường, giống giận nhảy vào Thụy Hà Châu. Bọn hắn các tộc thiên kiêu, toàn bộ đều chết hết, không còn một ngống, bọn hắn nộ khí trùng thiên, muốn giết Long Trần báo thù. Bất quá phi cầm nhất tộc các cường giả, đều dùng lôi chuẩn nhất tộc cầm đầu, gặp lôi chuẩn nhất tộc không nhúc nhích, bọn hắn cũng không nhúc nhích. Làm bộ dáng là tốt rồi, nghe xong lão tộc trưởng nhắc nhở, lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, lúc này mới kịp phản ứng, người khác đều động thủ, nếu như bọn hắn không động thủ, vừa rồi đùa giỡn tự bạch diễn rồi. Giết a, giết Long Trần cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, mang theo tất cả đại thủ lĩnh liền xông ra ngoài, bất quá hắn cố ý xông đến rất chậm, bọn hắn không có khả năng thật sự đi giết Long Trần, bằng không thì thực đúng là lấy oán trả ơn rồi. Ông, thiên kiếp biến mất, Long Trần trong cơ thể nổ vang rung động, vốn là cao thấp phập phồng khí tức, cấp tốc trở nên ngưng thực. Hắn lúc này đã thành công tiến giai thần quân cảnh, độ kiếp thời điểm, mặc dù hắn có được thần quân cảnh khí tức, nhưng là cái kia lực lượng là hư, tựu cùng bùn đất đồng dạng xốp. Nhưng là chân chính tiến giai thần quân cảnh về sau, khí tức của hắn trở nên cùng sắt thép đồng dạng chắc chắn rắn chắc, hắn hiện tại mới tính toán chính thức nắm giữ thần quân chi lực. Bốn cực hội tụ, quân lâm thiên hạ, Long Trần cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, cũng cuối cùng vu minh bạch hình dung thần quân cảnh ý tứ của những lời này rồi. Ông, Long Trần tay trái một khỏa lôi cầu xuất hiện, đường lôi cầu xuất hiện trong nháy mắt, ô thiên một thương kia bạo toái lôi đình phù văn, hóa thành một mảnh dài hẹp lôi long, hướng Long Trần trong tay lôi cầu tụ lại. Mà lúc này, Thánh Đàn Điện điện chủ chờ một đám cường giả, đã đến Long Trần phụ cận, bọn hắn vung vẩy lấy thần binh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Long Trần trên mặt lại mang theo một vòng trào phúng dáng tươi cười, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, không riêng hữu kinh vô hiểm địa độ kiếp, còn tài giỏi mất một cái Thánh Đan Điện. Long Trần trong tay lôi cầu trong nháy mắt phóng lớn đến ngàn dặm chi cực, cuồng bạo hủy diệt khí tức, mang tất cả chư thiên, Thánh Đan Điện điện chủ bọn người sắc mặt đại biến. Long Trần trong tay lôi cầu, có được ô thiên trường thương một kích ý chí, ở đằng kia lôi cầu phía trên, bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không tốt, chạy mau. Có giới vương cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định thân hình, muốn hướng ra phía ngoài trốn. Không còn kịp rồi, diệt thế lôi quang. Long Trần một tiếng gào to, trong tay lôi cầu về phía trước đẩy, cái hướng kia, đúng là đại phạm thiên pho tượng chỗ địa phương. Oanh, phảng phất phật nhất khỏa thái dương bạo toái, thần quang xông lên cửu thiên, liền chư thiên tinh thần đều đang run rẩy, thần quang xen lẫn thời không mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, thấy thế không khỏi lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian mang người hướng lui về phía sau, may mắn bọn hắn cố ý xông vào cuối cùng, trốn cũng thoát được nhanh nhất. Phốc phốc phốc, thần quang cuồn cuộn, phảng phất ác ma đầu lưỡi, phàm là bị nó đụng với, những cường giả này nhao nhao hóa thành bột mịn, mà ngay cả nửa bước giới vương cường giả, cũng ngăn không được lực lượng kinh khủng kia, nhao nhao bị diệt sát. Ầm ầm, phi cầm nhất tộc các cường giả thoát được nhanh nhất, nhưng vẫn là bị cái kia khí lãng đuổi theo, tung bay đi ra ngoài, tốt tại bọn hắn tốc độ rất nhanh. Trốn ra nhất định được phạm vi, chỉ là bị chấn đắc thổ huyết mà thôi. Lôi quang phá không, cương phong kích động, huyết nhục cùng kiến trúc cặn tại trong hư không kích xạ, thậm chí có thần binh theo cương phong bên trong bay ra, đem một ít không may người xuyên thủng. Cương phong thi hành hạ qua đi, vỏ quả đất đã biến hình, nguyên lai phồn hoa Thụy Hà cổ thành đã bị san thành bình địa, sở hữu kiến trúc đều biến mất, duy chỉ có còn có một pho tượng ở đằng kia đứng vững. Ngoại trừ cái kia một pho tượng, phóng nhãn nhìn lại, mục chỗ cực rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì kiến trúc, một kích này, thạch phá thiên kinh. Rầm rầm rầm, lần lượt thân ảnh theo trong đất bùn chui ra, những điều này đều là giới vương cảnh cường giả, bọn hắn nguyên một đám đầy bụi đất, chật vật vạn phần, bị diệt thế lôi quang hạch tâm bao trùm, cũng chỉ có chính thức giới vương tài có thể còn sống sót. Rầm rầm, tại một mảnh tĩnh mịch trong tiếng, nước chảy thanh âm vang lên, chỉ thấy xa xa đại phạm thiên tượng thần phía trên, một cái hắc y nam tử vai kháng huyết sắc trường đao. Khuôn mặt lạnh lùng địa hướng về phía tượng thần trên mặt đi tiểu. Đại Phạm Thiên a Đại Phạm Thiên, ngươi nhìn ngươi đầy bụi đất, Long Tam ra rửa cho ngươi rửa mặt. Long Trần tại vô số người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, đối với tượng thần mặt, một bên đi tiểu, một bên nói thì thầm. Long Trần, ngươi muốn chết. Long Trần không riêng hủy Thụy Hà Châu, còn như thế khinh nhờn thần linh, Thánh Đan Điện điện chủ lập tức khuôn mặt vặn vẹo. Cái này đi tiểu, vùng được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, không biết làm sao số lượng dự trữ có hạn. Cuối cùng có tận lúc, Long Trần chậm rãi đem đai lưng kéo nhanh. Nhìn phía xa vừa mới theo trong đất bùn chui đi ra Thánh Đan Điện điện chủ, Long Trần nhe răng cười cười. Tức giận, phẫn nộ rồi, ngay sau đó Long Trần mày kiếm ngược lại, sát ý trùng thiên, ngươi cũng đã biết, trong nội tâm của ta có nhiều phẫn nộ. Đại Phạm Thiên, ta sớm muộn gì có một ngày, muốn chặt bỏ đầu của hắn. Oanh, Long Trần trong tay Minh Hồng đao mạnh mà chạm xuống, Đại Phám Thiên Tượng Thần run lên bần bật, ngay sau đó vô số phù văn sáng lên, thần uy phóng lên trời, Long Trần lại bị cái kia trên người phù văn cho đánh bay ra ngoài. Cái này tượng thần, có tín ngưỡng chi lực bảo hộ, không có gì có thể phá, Long Trần vốn định một đao đưa hắn chém nát, kết quả chính mình lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đi chết, Thánh Đan Điện điện chủ gào thét, cầm trong tay một ngụm đan lô, đối với Long Trần mãnh liệt nện tới, cái kia đan lô phía trên, có nhật nguyệt đồ án lưu chuyển, khí tức rộng lớn, rõ ràng là một ngụm thiên dạ lô, thượng diện có rơi thiên dạ khí tức. Oanh, Long Trần không sợ, Minh Hồng đao một đao chém rụng, lại là một kích khai thiên thức thứ nhất. Long Trần chợt cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, cực lớn lực phản chấn, làm hắn ngũ tạng lệch vị trí, khóe miệng tràn huyết, bất quá hắn một kích này, lại đem thiên dạ lô cho đẩy lui rồi. Ngạnh ngăn cản giới vương một kích, xa xa Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, phải biết rằng, Thánh Đan Điện điện chủ đã muốn giận điên lên, một kích này ra toàn lực, kết quả lại bị Long Trần cho chặn. Long Trần khí huyết sôi trào, rút lui ra thật xa, giới vương cường giả muốn so với nửa bước giới vương cường đại nhiều lắm, một kích phía dưới, Long Trần tự bị tổn thất nặng. Chết, Thánh Đan Điện điện chủ, lần nữa phụ giúp thiên dạ lô vào tới, lúc này thời điểm Long Trần phát hiện, Thánh Đan Điện điện chủ sau lưng thần quang bắt đầu khởi động, bên trong xuất hiện một tòa pho tượng. Lại nhìn hướng đại địa phía trên Đại Phạm Thiên pho tượng thời điểm, quả nhiên, Đại Phạm Thiên pho tượng tại sáng lên, Thánh Đan Điện điện chủ đang tại câu thông lực lượng của hắn. Oanh, Long Trần lần nữa cùng Thánh Đan Điện điện chủ liều mạng, lúc này đây, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, cái kia đan lô phía trên, lúc này bổ sung lấy thần thánh uy nghiêm lực lượng, đó là Đại Phạm Thiên lực lượng, Thánh Đan Điện điện chủ mượn Đại Phạm Thiên tượng thần chi lực. Không tốt, Long Trần trong lòng rùng mình, người này bản thân tựu là một vị hàng thật giá thật giới vương cường giả, Long Trần mặc dù tấn thăng đến thần quân cảnh, hay là muốn thiệt thòi lớn, dù sao kém hai cái cảnh giới, không thể như tại bốn cực cảnh, nhẹ nhõm chém giết tiên vương rồi. Ầm ầm, Thánh Đan Điện điện chủ sau lưng dị tượng sáng lên, cùng Đại Phạm Thiên tượng thần hô ứng, thiên đạo tại nổ vang, khí tức của hắn tại điên cuồng kéo lên. Hô, bỗng nhiên Long Trần chân đạp hư không, người như một đạo thiểm điện, phóng tới Đại Phạm Thiên tượng thần. Thánh Đan Điện điện chủ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, Đại Phạm Thiên tượng thần sáng lên, tạo thành một cái chụp, đem chọn cái tượng thần cho cháo. Hắn không lo lắng Long Trần phá hư thần như, bởi vì tượng thần đi qua mấy ngàn vạn năm tín ngưỡng chi lực tầm bổ, ít có thể phá hủy, đừng nói là Long Trần, chính là hắn một cái giới vương cường giả, cũng đừng muốn phá hư. Hắn bố trí một quang cháo, là không muốn Long Trần trước khi chết, dùng phương thức cực đoan khinh nhờn tượng thần. Chết, Thánh Đan Điện điện chủ thiên dạ lô, lần nữa đánh tới, đơn giản thô bạo, lực lượng so với trước càng cường đại hơn, thiên dạ lô rơi xuống, ép tới toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ rồi. Long Trần không để ý đến thiên dạ lô, lại chạy vội tới Đại Phạm Thiên pho tượng trước khi, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một con dao găm, cái này thanh dao găm đúng là Long Trần tại Minh giới Mặc Hải bên trong đạt được thần bí kia kiếm gãy. Long Trần run lên tay, cái này thanh dao găm rời khỏi tay, nước sơn đen như mực mũi kiếm vô thanh vô tức địa cắt ra cái kia màn hào quang, theo Đại Phạm Thiên tượng thần mi tâm thói quen nhập, từ sau não bay ra. Cái kia vô tận phù văn hòa tượng thần, tại đây thanh dao găm trước mặt, vậy mà như là đậu hũ bị đục lỗ. Long Trần toàn thân lôi đình phù văn lập lòe, bỗng nhiên người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến pho tượng sau lưng, một tay lấy chủy thủ thu. Oanh, đúng lúc này, thiên dạ lô nện xuống, công bằng phi thường tinh chuẩn địa đập vào Đại Phạm Thiên tượng thần phía trên, Đại Phạm Thiên tượng thần ầm ầm sụp đổ, lại bị Thánh Đan Điện điện chủ cho đập vỡ. Thánh Đan Điện điện chủ lúc ấy thoáng cái tự mộng, đầu ông ông địa, một khắc này hắn cảm giác trong đầu trống rỗng, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Ôi, cảm tình ngươi đây là muốn bắt đầu từ số 0. Đem Đại Phạm Thiên pho tượng đều đập phá, không có ý định đã qua đúng không? Long Trần nhìn xem Thánh Đan Điện điện chủ vẻ mặt mộng bức bộ dáng, trong nội tâm đừng đề cập nhiều thoải mái rồi, người này trước khi xử tử cửu tinh truyền nhân, Long Trần hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, hôm nay thân thủ của hắn đập phá Đại Phạm Thiên pho tượng, quá mức nghiện, quá giải hận. Phốc, Thánh Đan Điện điện chủ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không biết là tức thì nóng giận công tâm, còn là vì bỗng nhiên đã mất đi tượng thần gia trì mà làm cho thân thể không khỏe, một khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt vặn vẹo được biến hình. Long Trần tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên thân hình khẽ động, xuất hiện tại pho tượng mảnh vỡ ở bên trong, chỗ đó có một ngụm đan lô, đúng là thiên dạ lô, Long Trần bàn tay lớn bắt lấy thiên dạ lô. Muốn chết, Thánh Đan Điện điện chủ giận dữ, vội vàng hai tay kết ấn, đáng tiếc tại hắn kết ấn trong nháy mắt, hoảng sợ phát hiện, hắn thiên dạ lô đã mất đi liên hệ, Thiên Dạ Lô biến mất, bị Long Trần cho đã thu vào hỗn độn không gian. Phốc phốc phốc, Thánh Đan Điện điện chủ liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, đây là hắn bổn mạng đan lô thượng diện có thần hồn của hắn ấn ký, hôm nay những ấn ký này bị cưỡng ép xóa đi, linh hồn của hắn tổn hao nhiều. Tịch thu gây án công cụ, quay đầu lại ta sẽ cầm chứng cứ, cùng Đại Phạm Thiên nói, ngươi chuẩn bị tạo phản rồi. Long Trần cười hắc hắc, ngươi, giết hắn cho ta, Thánh Đan Điện điện chủ gào thét, hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm, phi xông lại, kết quả mới vọt tới một nửa, liền một đầu ngã quỵ, dẫn tới mặt khác hai vị phó điện chủ một hồi kinh hô, vội vàng tới nâng. Phốc, mà đúng lúc này, một thanh huyết sắc trường đao, cực kỳ đột ngột địa xuất hiện tại Thánh Đan Điện điện chủ trước mặt, xuyên thủng thân thể của hắn. Đây không phải là, Lôi Chuẩn nhất tộc các cường giả sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn nhận ra Long Trần thi triển chiêu số, chính là Lôi Chuẩn nhất tộc bổn mạng thần thông Lôi Đình Thuấn Di, hơn nữa một chiêu này, tại Lôi Chuẩn nhất tộc ở bên trong, đủ tư cách tu luyện không cao hơn 10 người, Long Trần vậy mà hội một chiêu này. Long Trần một mực không có bạo lộ chính mình Lôi Đình bí pháp, chính là vì chờ đợi một cái cơ hội, hôm nay hắn thành công rồi, trong tay Minh Hồng đao run lên bần bật, lực lượng như là núi lửa bộc phát. Phốc, huyết quang vẩy ra, Thánh Đan Điện điện chủ ngực nổ tung một cái động lớn, cũng không có chết, là mặt khác hai cái phó điện chủ bảo vệ hắn, đưa hắn theo kề cận cái chết kéo trở lại, đồng thời hướng về sau rút lui, cùng Long Trần bảo trì nhất định khoảng cách. Đúng lúc này, vô số yêu thú tộc cường giả xông tới, mấy chục cái giới vương cường giả thần binh chỉ vào Long Trần, đưa hắn vây quanh. Chết, những giới vương này cường giả, đồng thời ra tay, thần binh kích động, đâm về Long Trần, toàn lực ứng phó, không có một tia giữ lại. Nhiều như vậy giới vương cường giả đồng thời công kích một cái vừa mới tiến giai thần quân cảnh thái điểu, nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ vô số người. Long Trần chảm giết bọn hắn tương lai hy vọng, những giới vương này các cường giả đều muốn điên rồi, nguyên một đám mặt cũng đã vặn vẹo được biến hình. Mười mấy cái giới vương cường giả đồng thời ra tay, thiên địa vặn vẹo, thời không khóa chết, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy, Long Trần trong nháy mắt lâm vào tuyệt chết kết quả. Nhưng là Long Trần lại một chút cũng không khẩn trương. Đối mặt nhiều như vậy giới vương cường giả công kích, Long Trần đem Minh Hồng đao hướng trên bờ vai một kháng, tựa hồ buông tha cho chống cự, cam tâm nhận lấy cái chết. Ông, đúng lúc này, dùng Long Trần làm hạch tâm, một đạo màn sáng bay lên, đem Long Trần bao phủ, màn sáng phía trên, có vô số tinh thần sáng lên, giống như một mảnh tinh vực tại vận chuyển. Những giới vương kia cường giả công kích, đâm vào cái kia màn sáng phía trên, màn sáng có chút rung động bỗng nhúc nhích, nổi lên đạo đạo rung động, những công kích kia thật giống như châu đất xuống biển bình thường, biến mất được vô tung vô ảnh. Cái gì, những giới vương này các cường giả hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lực lượng. Ai, đáng tiếc, còn kém một chút như vậy điểm. Long Trần cách màn sáng, nhìn xem bên ngoài sắc mặt tái nhợt, đã bị trọng thương Thánh Đan Điện điện chủ, lắc đầu thở dài nói. Nói trắng ra là, hắn còn không cách nào hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng, xuất lực trước khi, có lực lượng cường đại chấn động, có thể bị người cảm giác. Cho nên, mới khiến cho Thánh Đan Điện điện chủ tránh được một kiếp. Không có kích sát Thánh Đan Điện điện chủ, Long Trần vẻ mặt bất mãn chi sắc, mà ở trường tất cả mọi người vẻ mặt vẻ kinh hãi. Long Trần vừa mới tiến giai thần quân, tự đả thương nặng vị này Thánh Đan Điện điện chủ, một trận chiến này qua đi, hắn đem danh dương tứ hải, lại vẫn không hài lòng. Một trận chiến này qua đi, không còn có người nghi vấn Lăng Tiêu thư viện ánh mắt, nếu như không có có người khác tại, Long Trần đã giết chết Thánh Đan Điện điện chủ, thực lực như vậy hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm phân viện viện trưởng vị trí. Long Trần trong lòng có chút ảo não, hắn vốn mục tiêu là giết chết mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử, còn có Thánh Đan Điện điện chủ, như vậy mới tính toán vi cửu tinh truyền nhân báo thù. Đáng tiếc chung quanh nơi này có quá nhiều người, hắn chỉ có một lần cơ hội, kết quả hắn còn không có bắt lấy, chỉ có thể đem chi trọng thương. Bất quá ngẫm lại, tiêu diệt cả tòa Thủy Hà Châu, công phá Thánh Đan Điện căn cứ, diệt sát trong căn cứ sổ dùng trăm vạn kế Đại Phạm Thiên tín đồ, đập vỡ Đại Phạm Thiên pho tượng, nếu như cửu tinh truyền nhân biết rõ những này, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Về phần Thánh Đan Điện điện chủ, hắn bản thân cũng đã tuổi già, khí huyết bắt đầu suy bại, Long Trần một kích kia, suy giảm tới hắn bổn nguyên, muốn hoàn toàn khôi phục, đã căn bản không có khả năng, thậm chí có ngã xuống cảnh giới nguy hiểm. Một khi cảnh giới ngã xuống, hắn thọ nguyên lập tức đã đến cực hạn, cũng sống không được bao lâu rồi, Long Trần một kích, đã muốn hắn đại nửa cái mạng. Cũng thế, hiện tại giết ngươi, cũng không có gì ý nghĩa, không bằng giữ lại mạng của ngươi, đi về phía ngươi Phạm Thiên Thần Tôn thỉnh tội a. Nói cho hắn biết, ngươi là như thế nào đạp nát hắn pho tượng, ngươi làm việc bất lợi, ta tin tưởng Đại Phạm Thiên hội trừng phạt ngươi. Long Trần nhìn xem sắc mặt tái nhợt, chính liên tục nuốt dược, áp chế thương thế Thánh Đan Điện điện chủ, âm hiểm cười nói. Phốc, nghe xong Long Trần lời nói, Thánh Đan Điện điện chủ tức thì nóng giận công tâm, lại là một ngụm máu tươi phun ra, kết quả cái này một ngụm máu tươi phun ra về sau, cả người uể oải trên mặt đất. Hai vị phó điện chủ thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng dùng thần lực phong bế khí tức của hắn, lại để cho hắn tiến vào trạng thái hôn mê, trước bảo trụ tánh mạng của hắn. Nhưng là bọn hắn biết rõ, kể từ đó, Thánh Đan Điện điện chủ 89 phần 10 muốn ngã xuống cảnh giới, nhưng là nếu như không phong ấn khí tức của hắn, dùng hắn hiện tại kích động cảm xúc, rất có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bọn hắn cũng không phải người ngu, nếu để cho điện chủ chết rồi, đến lúc đó hỏi trách xuống, hai người bọn họ muốn chịu trách nhiệm rồi, bọn hắn chỉ cần lại để cho điện chủ còn sống, như vậy trách nhiệm của bọn hắn sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Thánh Đan Điện điện chủ chết, về phần cảnh giới của hắn cùng tính mạng, tự không quản chuyện của bọn hắn rồi, bây giờ là lửa cháy đến nơi, mà lại chú ý dưới mắt. Rầm rầm rầm, những yêu thú này nhất tộc các tộc trường, điên cuồng công kích Long Trần trên người màn sáng, nhất là dùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc, nước vụ nhất tộc, hoàng kim châu điên, mắt xanh kim lân chờ tộc công kích mãnh liệt nhất. Đáng tiếc, không quản bọn hắn như thế nào công kích, căn bản công không phá được cái kia màn sáng, đương nhiên công không phá được rồi, cái kia màn sáng thế nhưng mà tinh vực hạch tâm lực lượng chỗ ngưng tụ, ở đằng kia lực lượng trước mặt, lực lượng của bọn hắn tự cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Kỳ thật các ngươi cũng không cần hận ta, muốn hận, tự hận Thánh Đan Điện a, các ngươi bất quá là Thánh Đan Điện quân cờ. Không, các ngươi còn không bằng quân cờ, các ngươi là Thánh Đan Điện dưỡng được heo, các ngươi cũng biết, Thánh Đan Điện bán cho các ngươi đan dược giá cả, là người khác gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Thánh Đan Điện đem các ngươi nuôi nhốt, cho các ngươi tẩy não, lại để cho các ngươi chậm rãi thành vi thủ hạ của bọn hắn, đi đối phó cửu tinh truyền nhân, đem các ngươi bồi dưỡng thành, ngoại trừ cửu u ngoài điện, một cái khác chuyên môn nhằm vào cửu tinh truyền nhân thế lực. Các ngươi giết cửu tinh truyền nhân, Thánh Đan Điện rất nhanh sẽ đem cái này đoạn hình ảnh hướng toàn bộ thế giới truyền bá, đến lúc đó cửu tinh chuyên gia tự nhiên sẽ tìm các ngươi báo thù. Sau đó, cửu hận cứ như vậy sinh ra, giết tới giết lui, nương theo lấy đau xót cùng phẫn nộ, chân tướng tất nhiên không thể trọng yếu. Các ngươi một đám tên ngu xuẩn, lúc này còn không rõ Bạch Thánh Đan Điện dụng tâm, thật sự là dại dột không có thuốc chữa. Một bên nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượn, Thánh Đan Điện hai cái phó điện chủ gào thét, bọn hắn trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên bọn hắn lúc này phi thường phẫn nộ. Nhờ có bọn hắn đem Thánh Đan Điện điện chủ cho phong ấn, bằng không thì nghe xong Long Trần lời nói, người này nhất định sẽ trực tiếp bị tức chết. Bình tĩnh, mọi người có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy đại hỏa khí. Long Trần khoát khoát tay, tự cùng một cái người ngoài cuộc, đương người hòa giải. Có chuyện hảo hảo nói. Thánh Đan Điện phó điện chủ nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Thụy Hà Châu, nhìn xem bị nện toái Phạm Thiên pho tượng, hắn nghiến răng nghiến lợi, đều như vậy, còn khích lệ người khác có chuyện hảo hảo nói. Hắn cảm giác từng đợt ý nghĩ phát chìm, có cũng bị khí đã hôn mê khả năng. Được rồi, không nói nhiều như vậy, các người Thiên Đô tinh vực cùng chúng ta Thiên Diễn tinh vực cũng không quá xa. Tại chúng ta Thiên Diễn tinh vực có một cái phi thường thành tín thương hội, gọi Hoa Vân thương hội, các người có thể vụng trộm phái người qua đi, nhìn xem đồng dạng thứ đồ vật. Xem người ta giá cả, các người đã biết rõ, cái gì gọi là thành tín, cái gì gọi là hắc tâm rồi. Long Trần rất muốn nhiều châm ngòi thoáng một phát, nhưng là tinh vực hạch tâm nói cho hắn biết, lực lượng của nàng duy trì là có hạn, Long Trần vội vàng cho Hoa Vân Thương Hội làm một lớp tuyên truyền. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên đại địa phía trên bụi đất tung bay, một vật bay về phía Long Trần, vật kia vậy mà trực tiếp xuyên qua màn sáng. Sạc, vật kia dĩ nhiên là Minh Hồng Đao vỏ đao, Minh Hồng Đao vào vỏ về sau. Long Trần mới phát hiện, Minh Hồng đao cùng cái khác đao bất đồng, nó cùng vỏ đao là không thể phân cách chỉnh thể. Vỏ đao chiều rộng 2 thước, tự cùng một mặt tấm chắn bình thường, thượng diện có vô tận huyết sắc phù văn, đao này vỏ uy áp, vậy mà so Minh Hồng đao càng cường đại hơn. Long Trần không kịp cẩn thận quan sát, liền đao mang vỏ cùng một chỗ thu, đối với mọi người lớn tiếng nói. Bản nhân Long Bụi, đến từ Lăng Tiêu Thư Viện thứ 7 phân viện, nếu có không phục, muốn báo thù, cứ việc tới tìm ta tụ là. Thiên Diễn tinh vực chính là một mảnh tịnh thổ, không có giống Thánh Đan Điện như vậy độc bá chuyên quyền thế lực, cũng hoan nghênh bất luận cái gì mang theo thiện ý mà đến bằng hữu. Về phần là địch là bạn nha, tự xem chính các ngươi được rồi. Long Trần lớn tiếng kêu lên, ngươi nói láo, ngươi giết Duẫn Nhi, lệ oán trả ơn, chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng giận dữ hét, Long Trần sững sờ, lập tức cười ha ha, vậy thì đến báo thù tốt rồi, ta Long Trần sợ qua ai đến. Ông... Bỗng nhiên Long Trần quanh thân màn sáng rung rung, người trong nháy mắt biến mất, hắn đi rồi, nhưng lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Long Trần đã đi ra, Thụy Hà Châu thành một mảnh man hoang chi địa, ngoại trừ đại phạm thiên pho tượng mảnh vỡ bên ngoài, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì kiến trúc dấu vết. Long Trần một kích kia diệt thế lôi quang, cơ hồ đem chọn cái Thụy Hà Châu trong còn sót lại kiến trúc, toàn bộ nện thành bột phấn. Thụy Hà Châu là bực nào huy hoàng, bởi vì Long Trần một người mà biến thành một mảnh đất hoang, Thánh Đan Điện sừng sững ở chỗ này mấy ngàn vạn năm không ngã, hôm nay liền Phạm Thiên tượng thần đều bị người nứt vỡ rồi. Yêu thú nhất tộc hàng tỷ cường giả, Thánh Đan Điện mấy ngàn vạn tín đồ cùng đan sư, đều bị giết, Long Trần một người, cơ hồ hủy diệt Thiên Đô tinh vực một cái thời đại. Chỉ có Phi Cầm nhất tộc các cường giả, vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc, bọn họ là may mắn, nếu không cùng tộc khác đồng dạng, cũng muốn toàn quân bị diệt rồi. Chỉ bất quá bọn hắn không biết, vận may của bọn hắn, đều là tính toán tốt, Long Trần cho bọn hắn một con đường sống. Cũng may mắn Lôi Chuẩn nhất tộc lão tộc trưởng đủ thông minh, không để cho Phi Cầm nhất tộc cuốn vào cuối cùng phân tranh. Hơn nữa, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng mắng Long Trần cái kia lời nói, trên thực tế là một phen nói mát. Đã từng huy hoàng vô hạn Thánh Đan Điện, hôm nay chỉ còn lại có ba người, không, hai cái nửa người, bởi vì Thánh Đan Điện điện chủ, chỉ có thể coi là nửa người. Hai cái Thánh Đan Điện phó điện chủ, sắc mặt âm trầm, hôm nay tượng thần bị hủy, đã mất đi cùng Phạm Thiên thần tôn câu thông năng lực, chỉ có thể mang theo Thánh Đan Điện điện chủ ly khai, đi những tinh vực khác, vội vàng đem chuyện này hướng lên mặt báo cáo.